Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 96. Chương 951, đánh lén và nhàn rỗi. Mắt thấy thanh niên tuấn lãng ra tay liền dùng một kiện trọng bảo đem tình thế nguy hiểm giải trừ, Thu Vạn Niên không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng thống hận. So với thủ đoạn của đám đệ tử đại tộc này, những tu sĩ bình thường bọn họ liều mạng cũng lộ ra vẻ tái nhợt như vậy. Vốn còn muốn cho các ngươi một cái thống khoái, nhưng hai người các ngươi đã không biết điều như thế, vậy đừng trách lão phu ra tay độc ác. Lục bào lão giả vừa rồi cũng là bị hoảng sợ, lúc này tay phải mở ra, ngưng tụ ra một đoàn u lục linh hỏa, diện mục dữ tợn nói. Hứa Nguyệt Anh bị truy kích thấy thế sắc mặt không khỏi trắng nhợt, chần chừ một cái rồi cắn răng tế ra sóc phong bình, muốn thi pháp khiến gã tự bạo, cầu một đường sinh cơ. Nhưng ngay trước khi nàng động thủ, một đạo linh khí ba động dọa người bỗng nhiên từ phương hướng chuông lớn thanh ngọc truyền đến. Giờ phút này, mọi người dồn dập rời mắt nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết ngọc cốt nhân ma dưới cự chung từ lúc nào đã móc ra một thanh đại chùy óng ánh trong suốt, tỏa ra kim quang chói mắt, lập tức đập thẳng về phía cự chung. Không tốt, là lưu ly kim quang chùy. Thấy kim chùy này, Xích đại sư lập tức kích động lại kiêng kỵ hô lớn. Đáng chết. Lão giả áo lục cũng không đoái hoài truy kích Hứa Nguyệt Anh nữa, thúc giục thần niệm, muốn thu hồi linh bảo của mình. Phải biết, lưu ly kim quang chùy này là linh bảo nổi danh trên hỗn độn vạn linh bảng, là linh bảo có thể xưng là thông thiên linh bảo. Mặc dù trên hỗn độn vạn linh bảng thông thiên linh bảo có hơn vạn, nhưng đó chính là phóng nhãn toàn bộ linh giới mà nói. Chỉ riêng nhân yêu hai tộc mà nói, chỉ có xếp hạng trước trăm linh bảo mới có cơ hội lên bảng. Đây là dưới tình huống nhân tộc rất có thành tựu về luyện khí. Uy lực của thông thiên linh bảo và linh bảo không thể đánh đồng, lão giả áo lục cũng không muốn linh bảo của mình bị lưu ly kim quang chùy đánh một kích. Nhưng mà, phản ứng của hắn chung quy là chậm một chút. Chuông ngọc xanh khổng lồ còn chưa rời mặt đất, ngọc cốt nhân ma đã vung linh chùy nện lên đầu. Chỉ nghe một tiếng chuông kinh thiên vang lên, trên chuông lớn thanh ngọc liền xuất hiện rất nhiều khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong những khe hở này kim quang bạo liệt ra, cả tòa thanh ngọc cự trung bỗng nhiên nổ bể ra, tản thành vô số mảnh vỡ. Linh bảo bị hủy, lão giả áo lục kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn Hứa Nguyệt Anh đã trốn xa, cũng không tiếp tục truy kích. Dù sao, đối phương đã trúng độc, giờ phút này càng vận dụng pháp lực, kịch độc phát tác sẽ càng mãnh liệt. Trước mắt, hai người bọn họ còn có thể miễn cưỡng điều động pháp lực, nhưng rất nhanh pháp lực của bọn họ sẽ mất hết, chạy cũng không chạy được bao xa. Ngược lại ngọc cốt nhân ma này lại có thể thôi động lưu ly kim quang chùy, nếu không cẩn thận ứng phó thì ngay cả hắn cũng gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhị công tử, thông thiên, linh bảo trong tay ma vật này quá mức nguy hiểm, chúng ta trước tiên tiêu diệt hắn, sau đó lại đi xử lý bọn người Thu Vạn Niên, bọn hắn chắc cũng trốn không thoát trận pháp mà lão phu lưu lại ở lối vào bí cảnh. Liễu lão nói rất hợp ý ta, được thông thiên linh bảo này, ta xem phụ thân nói như thế nào thì bản công tử không bằng đại ca. Sau khi nhìn thấy lưu ly kim quang chùy, hai mắt thanh niên tuấn lãng sớm đã tỏa sáng, hận không thể lập tức cướp nó vào trong tay, nào còn lo lắng hai tiểu nhân vật Thu Vạn Niên bọn họ nữa. À, nếu lũng công tử không thoát thân được, không bằng để lão phu làm thay, bắt giữ vợ chồng Thu Vạn Niên, giao cho công tử xử lý. Mà Bất Bình biết rõ lưu ly kim quang chùy cùng hắn không có quan hệ, mà nếu vợ chồng Thu Vạn Niên chạy, hắn tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng, cho nên lập tức chủ động xin đi giết giặc đạo. Muốn đi thì tùy ngươi. Thanh niên tuấn lãng thuận miệng ứng phó một câu, liền phối hợp với lão giả lục bào và Xích đại sư độn về phía ngọc cốt nhân ma kia. Nhưng mà, ai cũng không phát hiện, một đôi mắt đang xuyên thấu qua một chỗ song cửa sổ quan sát bọn họ. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của đôi mắt này chính là Lạc Hồng. Từ trước khi động thủ, Lạc Hồng đã phỏng đoán ra sự tồn tại của thế lực thứ ba, tự nhiên sẽ không thể không phòng bị. Trên thực tế, hắn mới là người đầu tiên phát hiện đánh lén. Mặc dù người xuất thủ là một tu sĩ luyện hư sơ kỳ, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đã gọi ra thiên sát tà long giáp, đồng thời thôi động đại ngũ hành từ quang hộ thân. Cho nên, lúc ấy hắn căn bản cũng không có bị thương, chỉ là thuận thế nhảy ra ngoài cuộc, quan sát tình huống. Thanh niên tuấn lãng căn bản không che giấu thân phận, bên hông sáng loáng đeo ngọc bội Lũng Gia, cộng thêm lời nói của Mạc Bất Bình, cơ bản có thể xác định đối phương chính là tộc nhân dòng chính của Lũng Gia. Mặc dù hắn vừa lấy được Thiên Sát Tà Long Giáp, đã toát ra một tộc nhân dòng chính của Lũng Gia, rất có tư thế buồn ngủ đưa gối đầu, nhưng người này lại là một tổ ong vò vẽ. Nếu hắn đâm, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bản tiên tử vừa rồi hình như nghe được tiếng chân long chi ngâm, vận khí của tiểu tử ngươi sẽ không thật tốt như vậy chứ. Ngân tiên tử vốn đang ngủ say, đột nhiên bị một tiếng long ngâm bừng tỉnh, lập tức hiện thần nói. Trên người người này quả thực có huyết mạch chân long, nhưng không chỉ khó rút ra, hơn nữa sau lưng liên lụy rất nhiều, là không thể động. Lạc Hồng lắc đầu, giống như đang giải thích cho ngân tiên tử, lại giống như đang thuyết phục chính mình. Ồ, tiểu tử ngươi không động tâm thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả một chút giật mình cũng không có, chẳng lẽ không biết chân long huyết mạch trong rất nhiều chân linh huyết mạch cũng là tồn tại xếp hạng đầu sao? Ngân tiên tử lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nói. Tiên tử có chỗ không biết, trong nhân tộc có một ít chân linh thế gia tồn tại, đệ tử dòng chính của bọn họ thân mang chân linh huyết mạch chính là chuyện mọi người đều biết, tự nhiên không có gì có thể khiếp sợ. Lạc Hồng vừa chú ý chiến cuộc vừa giải thích, thế gia chân linh còn có nhiều. Ha ha, có chút ý tứ, nhân tộc các ngươi xem ra cũng không đơn giản. Ngân tiên tử đảo mắt, đột nhiên trong lời nói có ẩn ý. Tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Nhân tộc chúng ta cho dù liên minh với yêu tộc, cũng chỉ chiếm cứ một góc phong nguyên đại lục, chẳng qua chỉ là một tiểu tộc dãy dụa cầu sinh mà thôi. Lạc Hồng không khỏi hứng thú nói. Hắc hắc, những chân linh kia cũng không phải là tính tình tốt lành gì, sẽ không dễ dàng cho phép huyết mạch của mình lưu truyền ở bên ngoài. Cho nên, tu sĩ bình thường lấy được chân linh chi huyết, cũng chỉ là lén lén lút lút, âm thầm phát tài. Nhân tộc các ngươi như vậy, công khai làm ra một đám chân linh thế gia, tất nhiên phải cùng chân linh tương ứng có quan hệ vô cùng tốt mới được. Đây cũng không phải là nội tình mà một tiểu tộc có thể có, nhân tộc các ngươi từng có huy hoàng qua. Ngân tiên tử sờ lên cằm, cẩn thận phân tích. Dù có huy hoàng cũng là tằng kim, vô ích với người hôm nay chúng ta. Lạc Hồng lại lần nữa chuyển ánh mắt về phía chiến cuộc trên không trung. Ba người thanh niên Lũng Gia vẫn đang kịch chiến với Ngọc Cốt Nhân Ma, đối phương chẳng những có thể thúc giục lưu ly kim quang chùy, hơn nữa còn thỉnh thoảng lấy ra một thanh kim quang kiếm nhìn như được luyện chế từ chất liệu tương đồng. Một khi ném kiếm này ra, sẽ đột nhiên nổ tung, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên đừng nhìn ba đánh một, Ngọc Cốt Nhân Ma vẫn luôn chiếm thượng phong, ít nhất trước khi hắn sử dụng bạo liệt kim quang kiếm, thế cục sẽ không có biến hóa gì. Mà bên vợ chồng Thu Vạn Niên, Mạc Bất Bình cũng không biết sớm chuẩn bị thủ đoạn gì, tạm thời đè xuống cấm chế cắn trả, đồng dạng cũng lấy một địch hai chiếm thượng phong. Không cần phải nói, Lạc tiểu tử, ngươi thật không muốn lấy máu chân long của tiểu tử kia sao? Phải biết rằng, bí thuật của Tà Long nhất tộc rất hữu dụng đối với độ kiếp. Ngân tiên tử dụ dỗ nói, hiện tại có thật không? Ở linh giới, không ai có thể không kính sợ thiên kiếp, phàm là bảo vật bí thuật có trợ giúp độ kiếp, đều là tồn tại có tiền mà không mua được, người người tranh đoạt. Cho dù là Lạc Hồng, cũng không ngoại lệ. Chuyện này còn có thể giả được, dù sao Tà Long tộc tu luyện cần dùng đến thiên sát, vốn hủy diệt tăng cường uy lực của thiên kiếp. Nếu như còn không có chút thủ đoạn đặc thù, năm đó sao có thể hùng bá một phương linh giới? Ngân tiên tử quýnh giọng, lập tức nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm ngâm, nhưng mấy tức sau, hắn vẫn lắc đầu nói, không được, hiện tại chuyện thiên kiếp cũng không quan trọng. Nếu vì thế mà chọc vào Lũng Gia và chân linh thế gia khác thì quá đến không bù nổi cái mất, vậy thì nghĩ cách khác cho thỏa đáng. Giữa chân linh thế gia, có ước định với nhau, chỉ cần có người ác ý rút ra chân linh huyết của tộc nhân bọn họ, đó chính là công địch của tất cả chân linh thế gia, là sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Nhưng mà không thể lấy máu chân long, cũng không có nghĩa là thông thiên linh bảo kia phải chắp tay nhường cho người khác. Thu đạo hữu cũng sắp bị bức đến tuyệt cảnh, nể tình hắn lúc trước nhắc nhở Lạc Mỗ, lần này liền cứu vợ chồng hắn một mạng. Nếu như địch nhân đã tra xét rõ ràng, Lạc Hồng cũng không cần tiếp tục che giấu nữa. Dứt lời, hắn liền vận dụng thần niệm triệu hoán ra Thiên Sát Tà Long Giáp, thi triển bí thuật ngân tiên tử dạy, khiến cho nó biến hóa thành áo giáp toàn thân hoàn toàn khác biệt lúc trước. Ha ha, đến mà không phi lễ. Sau khi tự nói một câu, thân hình Lạc Hồng chợt lóe, liền hướng về phía lão giả áo lục đang kịch chiến cùng Ngọc Cốt Nhân Ma bỏ chạy. Khí tức bộc phát trong nháy mắt làm cho lão giả lục bào cảnh giác, Bất quá Lạc Hồng bắt được thời cơ vô cùng tốt. Đối phương vừa mới tránh thoát một kích của Lưu Ly Kim Quang Chùy, đúng là thời điểm lực lượng cũ vừa đi chưa sinh. Ngươi đánh lén ta một lần, ta trả ngươi một lần, chuyện này vô cùng hợp lý. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng nắm chặt nắm đấm, hướng hậu tâm lão giả lục bảo oanh tới. Thời khắc nguy cấp, hộ thân pháp bảo mà lão giả mặc lục bào tế luyện tới thông linh kịp thời hưởng ứng, chỉ thấy một tấm thuẫn nặng nề thoáng hiện, bảo vệ nhục thân lão. Sau một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hắn liền cả người mang thuẫn cùng, bị Lạc Hồng một quyền nện đến giống như lưu tinh rơi xuống đất. Đông một tiếng, cả tòa cự nham trôi nổi cũng chầm xuống dưới. Tu sĩ luyện hư duy nhất phe mình bị tập kích, thanh niên lũng ra không khỏi chấn động. Trước tiên thần thức liền hướng địa phương Lạc Hồng rơi xuống tìm kiếm, phát hiện đối phương vẫn đang lẳng lặng nằm ở trong hố, khí tức yếu ớt. Thì ra, trước khi Lạc Hồng hành động, đã gọi hóa thân ra, ngụy trang thành bộ dáng trọng thương. Vị tiền bối này, bảo vật nơi đây đã được lũng gia ta coi trọng, xin đừng tự mình lầm lỡ. Tuy không biết đối phương làm sao đột nhiên xuất hiện, khí tức cũng tối nghĩa không rõ, nhưng không thể nghi ngờ là lai giả bất thiện. Tuy nhiên, thanh niên lũng gia cũng không sợ, dù sao khí tức của Liễu lão vẫn còn, bối cảnh của hắn cũng khiến hắn có đủ lòng tin. Giao bằng, ngươi là người của lũng gia thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể đưa tay tới yêu tộc ta? Không nghĩ tới chỉ lưu lại một dấu hiệu trên người một nhân tộc có chút ý tứ, lại có thể khiến bản tọa gặp được cơ duyên có liên quan đến thông thiên linh bảo. Tiểu tử, lúc này ngươi lui đi, bổn tọa còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tu sĩ mặc sát giáp do Lạc Hồng biến thành sau khi nhìn thấy ai cũng bình tĩnh, cười âm tà nói. Nói khoác không biết ngượng, khụ khụ, đánh lén thì có bản lĩnh gì, nhưng dám lưu lại danh hào. Trên mặt đất, lão giả, áo lục phá đất mà lên, một quyền của Lạc Hồng dù chưa đánh nát hộ thân pháp bảo của hắn, nhưng cũng đánh chết hắn, lập tức một bên ho ra máu, một bên nói. Hắn cũng không phải muốn nói nhảm, chỉ là phải kéo dài thời gian, bình phục khí huyết mà thôi. Có gì không dám, bản tọa đi không thay tên ngồi không đổi họ, họ Hàn tên Lập. Nếu như ngày sau muốn trả thù, có thể tới Ngân Nguyệt Lang tộc thử xem. Lạc Hồng vừa muốn tiếp tục động thủ, liền nghe đối phương hỏi đến danh hào, ý niệm trong đầu chuyển một cái, liền đào một cái hố cho thanh niên lũng gia. Hắn hôm nay mặc dù không muốn đem thanh niên lũng gia diệt sát ở đây, bằng không hắn cho dù thật nằm trên mặt đất cũng thoát không khỏi liên quan, nhưng hắn lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Vì vậy, hắn đột nhiên nghĩ tới, nói dối mình chính là Hàn Lập, đối phương nếu thật sự đi điều tra Ngân Nguyệt Lang tộc, 8-9 phần 10 sẽ bị Linh Lung biết. Nếu lại kinh động Ngạo Khiếu lão tổ, hắc hắc, vậy thì chuyện vui lớn rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một nước cờ nhàn hạ, Lạc Hồng không thể trông cậy vào nó nhất định có thể thành công. Cho nên vừa mới nói xong, hai tay gã liền bấm niệm pháp quyết, linh diễm xanh lam hừng hực từ quanh người gã dâng lên. Trong khoảnh khắc phản chiếu bộ dáng Linh Lung chân thân ngày đó, hóa thành một đầu hỏa lang màu lam trắng dài trăm trượng. Bốn chân đạp mạnh, trong nháy mắt di chuyển đến trước người lục bào lão giả, miệng sói há ra, hung hăng cắn tới hắn. Lão giả áo lục cũng ngây người, sao vừa nói muốn ngày sau trả thù, lại lập tức hạ tử thủ. Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cưỡng chế khí huyết, tế ra pháp bảo hộ thân để ứng đối thế công. Nhưng mà, chỉ bị hỏa khí đốt một cái, hắn liền cảm thấy không ổn, vừa muốn buông tha pháp bảo chạy xa, lại bị một cỗ cự lực tràn trề lưu lại tại chỗ. Không ổn, nhị công tử cứu ta. Lão giả áo lục đánh giá sai uy lực thiên lang thần hỏa giờ phút này chỉ kịp la lên một tiếng, liền cả người lẫn thuẫn bị nuốt vào trong miệng sói. Dưới sự thiêu đốt của thiên lang thần hỏa ở bốn phương tám hướng, hộ thân thuẫn của lục bào lão giả không có kiên trì được ba tức liền tan thành một đống phế liệu, mà bản thân hắn cũng theo đó hôi phi yên diệt. Liễu lão, ngươi, thanh niên lũng gia thấy thế, khóe mắt lập tức muốn nứt ra, không chút nghĩ ngợi muốn từ trong túi chữ vật lấy ra bảo vật gì đó. Tiểu tử, bổn tọa khuyên ngươi đừng lấy ra, nếu không hôm nay bổn tọa không muốn giết ngươi, cũng phải giết ngươi. Lam Bạch Hỏa Lang cực kỳ đề phòng thanh niên lũng gia, ngữ khí cực kỳ lạnh như băng. Lúc này, thanh niên lũng gia chỉ cảm thấy lạnh buốt thấu xương, hỏa lang trước mặt phảng phất như biến thành một con mãnh thú tuyệt thế, khiến hắn sợ hãi không thôi, bàn tay duỗi ra đều cứng ngắc giữa không trung. Sở dĩ hắn có bộ dáng này, tự nhiên không phải bởi vì hắn nhát như chuột, mà là vì Lạc Hồng thôi động thần thông. Thiên sát tà long giáp, thiên sát nhiếp tâm. Thời thượng cổ, tà long tộc có thể nô dịch trăm tộc, chính là dựa vào phần khủng bố này. Nhị công tử, ta không kiên trì nổi nữa rồi. Lục Bào lão giả và thanh niên Lũng Gia đang đối phó Lạc Hồng, vậy đối phó với Ngọc Cốt Nhân Ma, tự nhiên cũng chỉ có một mình Xích Đại Sư. Tuy rằng, kiếm kim quang bạo liệt của Ngọc Cốt Nhân Ma đã dùng hết, nhưng với tu vi hóa thần trung kỳ của Xích Đại Sư, cho dù có Linh Bảo Cường Đại tương trợ, vẫn không phải là đối thủ. Hừ, Hàn tiền bối, thù này bổn công tử nhớ kỹ. Thanh niên Lũng Gia bị Thiên Sát nhiếp tâm, vốn đã có ý thối lui, lập tức bị Xích Đại Sư thúc giục, không do dự liền thu pháp bảo, hướng lỗ hổng trên quang bích bảy màu bỏ chạy. Chương 952, Đắc Bảo và Long Huyết Thí Luyện. Thấy thanh niên bỏ chạy trước một bước, Xích Đại Sư lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ vẻ đau lòng, thúc giục một kiện linh bảo tự bạo, bức lui Ngọc Cốt Nhân Ma điên cuồng công kích. Thừa dịp này, Xích Đại Sư không quay đầu lại mà chạy trối chết, sợ một khi Hỏa Lang bất mãn, sẽ giết chết hắn ngay tại đây. Lạc Hồng thấy thế cũng không ngăn cản, dù sao luyện khí tông sư này ngày sau còn có tác dụng, chết ở chỗ này ngược lại phiền phức. Mà ngay khi hắn chuẩn bị triệt để trấn áp Ngọc Cốt Nhân Ma, Thu Vạn Niên bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Thu huynh có chuyện gì từ từ nói, đừng dùng lôi chấn tử. Loại pháp bảo dùng một lần như lôi chấn tử uy lực tuy lớn, nhưng bởi vì thiếu biến hóa, chỉ có thể trực lai trực khứ, cho nên chỉ cần phòng bị, liền không dễ dàng trúng chiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạc Bất Bình biết rõ Thu Vạn Niên có bảo vật này mà còn dám đuổi giết. Nhưng thế cục biến hóa quá mức kịch liệt, đầu tiên là lão giả áo lục tan thành mây khói, tiếp theo chính là thanh niên Lũng Gia bỏ chạy. Không khỏi khiến Mạc Bất Bình phạm vào tối kỵ trong đấu pháp, nhất thời cho cơ hội Thu Vạn Năm. Nếu là lúc khác, nghe được Mạc Bất Bình cầu xin tha thứ, nói không chừng Thu Vạn Niên còn sẽ do dự một chút. Nhưng trước mắt, một vị hơn phân nửa là luyện hư yêu tộc địch không phải bạn ở bên. Tính mạng của hắn và Hứa Nguyệt Anh nguy cơ sớm tối, chính là thời điểm nóng lòng thoát thân, tự nhiên không có một tia chần chừ. Theo một tiếng sấm ầm vang, mà Bất Bình ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền từ trên đời này biến mất. Sau khi đắc thủ, Thu Vạn Niên không lập tức bỏ chạy, mà thi pháp với Linh Lung Ngọc Cầu trước, ngừng đại trận phá hủy không gian cấm chế. Bởi vì hắn biết rõ nếu không làm như vậy, tiền bối yêu tộc hóa thân Hỏa Lang kia tất nhiên sẽ không thả hắn rời đi. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, sau đó khi hắn mang theo Hứa Nguyệt Anh bỏ chạy, đối phương cũng không ngăn cản. Điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao đối phương cũng khinh thường việc trả thù của thanh niên. Lũng Gia tự nhiên sẽ không truy cầu giết người diệt khẩu. Mười mấy hơi thở, trong đại trận vốn náo nhiệt nhất thời cũng chỉ còn lại một người một ma là Lạc Hồng và Ngọc Cốt Nhân Ma. Tuy rằng đầu tiên là bị đám người Thu Vạn Niên trấn áp, sau đó lại bị linh bảo của ba người thanh niên Lũng Gia trà đạp. Bộ hài cốt trong suốt như ngọc của Ngọc Cốt Nhân Ma vẫn không có một vết rách. Bất quá, thanh kim quang đại chùy trong tay hắn linh quang lại ảm đạm hơn phân nửa so với lúc đầu, hiển nhiên ma vật này cũng không thể chính thức sử dụng bảo vật này. Ma khí trong cơ thể hắn không tương dung với bảo vật này, cho nên mỗi lần vung ra một chùy đều tiêu hao linh lực của kim quang chùy. Hành động này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại linh tính của linh bảo, dùng nhiều thậm chí sẽ không cách nào đền bù. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng biến thành Hỏa Lang liền há to miệng, phun ra một viên tinh châu màu trắng xanh, chính là pháp bảo bản mệnh Càn Khôn Châu của Lạc Hồng. Ngọc Cốt Nhân Ma chỉ có dục vọng giết chóc, không có linh trí gì, ai cách hắn gần nhất, ai là mục tiêu công kích của hắn, giờ phút này hắn liền hai tay giơ kim quang chùy đập tới Lạc Hồng. Lạc Hồng không dám khinh thường cái linh bảo nổi danh trên vạn linh bảng này chút nào, lập tức toàn lực thôi động Càn Khôn Châu, khiến cho nó trong nháy mắt dài ra đường kính hơn 10 trượng, lập tức lực lượng càn khôn mênh mông như biển gầm kích động mà ra. Nhận cự lực này xông lên, thân hình Ngọc Cốt Nhân Ma mang chùy hạ xuống lập tức bị bắn trở về. Ma vật này điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình xoay chuyển, ném lưu ly kim quang chùy ra. Chỉ thấy chùy này xoay tròn bay ra, lực càn khôn dọc đường không cách nào dính vào, một đường đẩy ra sóng chiều, bay thẳng đến Càn Khôn Châu. Pháp tắc lực chi biến hóa huyền diệu như thế cũng chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể giải thích được. Lạc Hồng trầm ngâm một tiếng, hai tay lập tức đánh ra một cái pháp quyết. Khoảnh khắc sau, Càn Khôn Châu dịch chuyển xa hơn trăm trượng, né khỏi lưu ly kim quang chùy trong đường tơ kẽ tóc. Trong lúc âm thầm quan chiến, Lạc Hồng liền phát hiện cây chùy này rất am hiểu phá hư pháp bảo. nó sẽ đập trúng pháp bảo trong nháy mắt, đem đại lượng linh khí kim hành nhập vào bên trong pháp bảo, xé rách từ bên trong. Muốn làm được điểm này, bảo vật này nhất định phải có được kim hành pháp tắc chi lực nhất định, đồng thời có được hai loại lực lượng pháp tắc, hơn nữa vừa vặn có thể phối hợp với nhau, phóng đại uy lực thần thông. Bảo vật này có thể lên hỗn độn vạn linh bảng cũng là danh xứng với thực. Khó trách lúc trước Thiên Bảo Thượng Nhân có thể uy chấn nhân yêu lưỡng tộc. Chỉ sợ cái danh này của hắn không phải đến từ ngàn kiện linh bảo trở lên do hắn luyện chế ra, mà là linh bảo bị hủy trong tay hắn vô số kể mới đúng. Tuy nhiên, cây chùy này tuy lợi hại, nhưng ngọc cốt nhân mà, cuối cùng cũng không thể thực sự sử dụng được nó. Nếu không, sau khi bị né tránh, lúc này chùy này nên quay lại truy kích, mà không phải rơi thẳng xuống đất như hiện tại. Cũng may ngươi không có đầu óc. Lạc Hồng cũng không ngờ ngọc cốt nhân ma lại ngu xuẩn đến mức ném lưu ly kim quang chùy ra, chỉ có thể nói công kích và giết chóc khiến hắn căn bản không cân nhắc tới hậu quả. Không có lưu ly kim quang chùy, ngọc cốt nhân ma chẳng qua chỉ là một bia ngắm chịu đòn mà thôi. Lam diễm đảo ngược, hỏa lang nhất thời biến mất, thân hình Lạc Hồng lại xuất hiện. Ngay sau đó, hắn liền một trường đẩy ra, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu ngọc cốt nhân ma, dưới sự trợ giúp của càn khôn chi lực, một tay đã chộp lấy nó. Không đợi hắn giãy giụa, sáu gương mặt ma đồng thời nhe răng cười, vô số quỷ thủ từ lòng bàn tay chui ra, kéo ngọc cốt nhân ma vào trong Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Sau một lát, ngọc cốt nhân ma đã hoàn toàn bị trấn áp trong Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Lạc Hồng thu hồi thần thông, tay phải mở ra, một khối ngọc giác màu trắng ngà liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây chính là kim lễ ngọc thư giấu trong ngọc cốt nhân ma tí cốt. Nhìn chữ nhỏ ngân oanh quen thuộc phía trên, Lạc Hồng không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, lập tức tay phải nắm chặt, liền đem nó thu vào túi vạn bảo. Giải quyết xong ngọc cốt nhân ma, tiếp theo chỉ còn công việc kết thúc, để ta xem Thiên Bảo Thượng Nhân để lại bao nhiêu thứ. Nhìn xuống cự nham phía dưới, khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên lẩm bẩm. Hơn 10 ngày sau, trong linh địa động phủ, Thu Vạn Niên cùng Hứa Nguyệt Anh đang mặt đối mặt ngồi xếp bằng trên giường ngọc, lòng bàn tay vận chuyển công pháp. Chỉ thấy, hai người mồ hôi đầy đầu, thỉnh thoảng còn lộ vẻ mặt khổ sở, hiển nhiên giờ phút này cũng không thoải mái. Ba canh giờ sau, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn màu tím, nhưng sắc mặt lại hồng hào lên một chút. Lại vận công điều tức một hồi, Hứa Nguyệt Anh chậm rãi mở mắt nói, phu quân, đã hơn 10 ngày rồi, vị tiền bối yêu tộc kia còn chưa đi ra, chúng ta thật sự không thông báo cho Kim Đình vệ sao? Thu Vạn Niên nghe vậy không khỏi vẻ mặt xoắn xuýt, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu nói, lần này có thể sống sót đã là vạn hạnh rồi. Nếu đem sự tình huyên náo quá lớn, chẳng phải là đồng thời đắc tội Lũng gia cùng Ngân Nguyệt Lang tộc. Chỉ đáng tiếc là Lạc đạo hữu đã nhiều ngày không thấy hắn đi ra, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chuyện lần này lại nói xấu lên người Mạc Bất Bình. Nếu như đám người thanh niên Lũng gia trực tiếp xâm nhập vào linh địa của hắn, đồng thời ra tay cưỡng đoạt bảo vật trong linh địa, vậy hắn nhất định phải đi chấp pháp đường tố cáo một lần. Nhưng ba người Lũng gia rõ ràng là Mạc Bất Bình gọi tới, mà Mạc Bất Bình lại là hắn mời tới. Kể từ đó, tính chất của sự việc đã khác hẳn, xem như là tranh chấp lợi ích bí cảnh sinh ra. Trong đó không gian có thể thao tác cực lớn. Với thế lực của Lũng gia, đổi trắng thay đen cũng không phải là không thể. Dù sao đối phương cho dù là ở trong trưởng lão hội cũng có người. Mặt khác, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Thu Vạn Niên vẫn không thể không thừa nhận, việc này phát triển đến mức này đã không có quan hệ quá lớn với vợ chồng bọn họ. Lũng gia hiện tại chết một luyện hư ngoại tính, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Ngân Nguyệt Lang tộc kia há lại dễ trêu, giữa hai bên tất có xung đột. Thu Vạn Niên hiện tại không có ý gì, chỉ cầu không bị hai quái vật khổng lồ ma sát sinh ra hỏa tinh phỏng chết là được. Đương nhiên, nếu có cơ hội bỏ đá xuống giếng với Lũng gia, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực. Nghe được phu quân nhà mình chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, Hứa Nguyệt Anh thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao thực tế mà nói, đây đối với bọn họ đúng là lựa chọn tốt nhất. Ngay lúc hai người trầm mặc xuống, đột nhiên một đạo linh lực ba động từ vị trí cửa vào bí cảnh truyền đến. Sau khi nhìn nhau, Thu Vạn Niên lập tức lấy ra trận bàn, đánh ra một đạo pháp quyết vào. Sau một khắc, linh quang vẩy ra, hình ảnh núi đá hiện lên trước mặt hai người. Chỉ thấy, từ trong cửa vào bí cảnh thoát ra một bóng người toàn thân giáp trụ, sau khi nhìn về phía động phủ bọn họ một cái, liền trực tiếp phá không bỏ chạy. Mặc dù chỉ là cách không liếc mắt một cái, nhưng vẫn làm cho vợ chồng hai người bọn họ đều sợ hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh, sợ mình cũng theo gót lão giả Lục Bảo. Cuối cùng cũng đi rồi. Phu quân, chúng ta đi thu trận pháp, sau đó trước tiên bế quan một hồi đi. Hứa Nguyệt Anh chỉ cảm thấy tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nói xong liền muốn đứng dậy. Đợi một chút, còn có động tĩnh. Thu Vạn Niên vốn cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng dư quang thoáng nhìn qua, đã thấy vòng xoáy màu lam lại phát ra linh quang chói mắt, đúng là dấu hiệu có người truyền tống ra. Không bao lâu, thân ảnh Lạc Hồng từ trong đó lảo đảo ra, sắc mặt trắng bệch ngã trên núi đá. Lạc đạo hữu, hắn vẫn còn sống. Hứa Nguyệt Anh thấy thế lập tức kinh hồ. Đi xem một chút. Thu Vạn Niên nhướng mày, lập tức quyết định. Dù sao, dáng vẻ hiện tại của Lạc Hồng vừa nhìn chính là thiếu hụt rất nhiều nguyên khí, trọng thương mới khỏi, đối với vợ chồng bọn họ không tạo được uy hiếp gì. Hai đạo độn quang đồng thời bay lên, sau khi ra khỏi động phủ liền một đường đi tới phụ cận núi đá, chỉ thấy Lạc Hồng vẫn dựa vào trên tảng đá điều tức. Thu đạo hữu, các ngươi lần này thật sự là hại Lạc Mỗ, chạy cũng không mang theo Lạc Mỗ, thật sự không có ý tứ. Lạc Hồng yếu ớt lên án. Lúc này hắn cũng không phải hoàn toàn giả vờ, ngày đó cũng là lần đầu tiên hắn cực lực thôi động Thiên Lang thần hỏa, mặc dù hiệu quả thật tốt, nhưng tiêu hao rất nhiều pháp lực. Về sau, lúc hắn lấy lưu ly kim quang chùy, phát hiện chùy này có liên hệ với Thất Hà đoạn không trận, một mực cố gắng đến hôm nay mới bài trừ cấm chế. Cho nên, dù có linh đan diệu dược của Hàn lão ma tương trợ, hắn vẫn thiếu hụt pháp lực. Vì vậy, hắn dứt khoát lấy loại tư thái này ra, miễn cho bị người hoài nghi. Bị Lạc Hồng nói như vậy, vợ chồng Thu Vạn Niên nhất thời cũng không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Dù sao người xảy ra vấn đề là bọn họ, Lạc Hồng nói mình bị hố, đó là một điểm không sai. Khụ khụ, Lạc đạo hữu, tình huống lúc đó có lẽ ngươi không biết, thật sự là quá mức hung hiểm. Phu phụ ta hai người cũng dốc hết toàn lực mới có thể tự bảo vệ mình, quả thực là không có dư lực cứu đạo hữu, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Thu Vạn Niên chắp tay tạ lỗi. Được rồi, Lạc Mỗ lúc ấy cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, dưới loại tình huống này, chúng ta quả thật chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lớp ít nhiều gì thì cũng có mùi vị ác nhân cáo trạng trước, đương nhiên sẽ không truy cứu quá nhiều. Lạc đạo hữu có thể hiểu được là tốt rồi. Ha ha, đạo hữu bây giờ thân thể không tiện, không bằng đến động phủ Thu Mỗ điều dưỡng mấy ngày, chờ khôi phục một chút, lại đi trở về. Ánh mắt Thu Vạn Niên lóe lên, ôn nhu mời. Lạc Hồng biết rõ đối phương khẳng định có rất nhiều nghi vấn, lập tức cười cười đáp ứng. Sau đó, Thu Vạn Niên liền tế ra linh thuyền, chở ba người cùng trở về động phủ. Sau khi đưa một bình đan dược tới, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, lẽ ra thân thể Lạc đạo hữu hiện tại đã suy yếu, chúng ta không nên hỏi nhiều. Nhưng đạo hữu cũng biết việc này liên lụy đến thế lực hai nhà rất lớn, hơn nữa cửa vào bí cảnh ở ngay linh địa Thu Mỗ, cho nên... Thu Vạn Niên đi một vòng, lập tức dừng lại một chớp mắt rồi lại nói, dám hỏi Ngọc Cốt Nhân Ma kia đã đền tội chưa? Ha ha, Thu đạo hữu, ngươi không cần vòng vo làm gì, Lạc Mỗ cùng ngươi cảm động lây, biết rõ việc này khó giải quyết cỡ nào. Ngọc Cốt Nhân Ma kia sau khi vợ chồng ngươi rời khỏi bí cảnh không lâu liền bị tiền bối yêu tộc trấn áp, linh bảo tự nhiên cũng rơi vào trong tay vị tiền bối kia. Mà lần này Lạc Mỗ có thể sống sót hoàn toàn là nhờ có vị tiền bối kia cần Lạc Mỗ giúp phá giải một ít cấm chế, quả thực là lo lắng đề phòng một phen. Quần thể kiến trúc trên tảng đá lớn lơ lửng kia cũng không thể xưng là động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân, nhiều nhất chính là một chỗ ở tạm thời, bố trí tương đối đơn sơ. Điều này cũng có thể lý giải, dù sao khi đó đối phương đang bế quan sinh tử, không có tâm tình bố trí cũng là bình thường. Nhưng tương ứng, lần này phần lớn thu hoạch của Lạc Hồng đều tập trung ở trên người Ngọc Cốt Nhân Ma. Bất luận là bản thể Nhân Ma hay là Kim Cương Ngọc Thư và Lưu Ly Kim Quang Trùy đều là thu hoạch từ trên người hắn. Mà từ trong những kiến trúc kia, Lạc Hồng chỉ tìm được một nhóm linh tài. Bất quá đáng nhắc tới chính là, trong những linh tài này có một bộ phận dùng thủ pháp đặc thù tinh luyện qua, bị phong kín ở bên trong hộp kim loại vuông đặc chế. Những hộp kim loại này giải phong khá phiền phức. Lúc đầu Lạc Hồng tổn hại nhiều cái, làm linh tài bên trong cũng bị ngâm nước nóng, cho nên hắn đúng là lo lắng đề phòng một phen. Mặc dù Lạc Hồng chưa biết rõ những linh tài tinh luyện này, nhưng nhìn phẩm chất thì hơn phân nửa có liên quan đến thuật luyện khí trong Kim Khuyết Ngọc Thư. Đúng vậy, lần này chúng ta có thể sống sót cũng đã tương đối may mắn, xác thực không thể cưỡng cầu quá nhiều. Thu Vạn Niên gật đầu, rất tán thành nói, Thu đạo hữu, thanh niên công tử kia rốt cuộc có lai lịch gì. Lúc ở trong bí cảnh, vị tiền bối yêu tộc kia nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không báo cáo Kim Đình Vệ, để Lạc Mỗ yên tâm làm việc cho hắn, có phải là thật không? Những lời này của Lạc Hồng, câu trước là giả, câu sau là thật. Tuy rằng vốn dĩ thu trên không trung vạn năm đã lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, vẫn chưa lộ ra việc này, nhưng cẩn thận thì Lạc Hồng vẫn phải xác nhận một hai. Lạc đạo hữu đang nghĩ đến việc báo thù sao? Thu Mỗ khuyên ngươi không nên nghĩ nhiều, hơn nữa đối phương lựa chọn đánh lén ngươi, cũng không riêng gì nguyên nhân đạo hữu thần thông cao cường. Long huyết thí luyện của Lũng gia, Lạc đạo hữu cũng có tham dự, một kích kia tuyệt đối có ý diệt trừ ngươi. Tuy Thu Vạn Niên không ý thức được hư thực trong lời nói của Lạc Hồng, nhưng hắn lập tức đáp vẫn làm cho Lạc Hồng nổi lên hứng thú. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 953, Bí văn Lũng gia. Long huyết thí luyện, Lạc Mỗ không rõ Thu đạo hữu đang nói cái gì. Lạc Hồng nghe vậy mặc dù đã có suy đoán, nhưng vẫn làm bộ như không biết chút nào. Lạc đạo hữu không cần giấu giếm, vị khổng chân nhân kia gây ra động tĩnh lớn như vậy, người chứng kiến ngày đó như cá chép vượt sông. Thu Mỗ chỉ hỏi thăm một chút trong năm ngày mà Lạc đạo hữu suy nghĩ, liền biết được việc này, nói vậy đạo hữu cũng là suy nghĩ vì thí luyện. Cuối cùng mới quyết định đáp ứng lời mời của Thu Mỗ a. Thu Vạn Niên lắc đầu, rất chắc chắn nói, thì ra Thu đạo hữu nói là chuyện đó. Không sai, đúng là hôm đó Khổng tiền bối đã định ra cuộc gặp mặt với Lạc Mỗ, nhưng bởi vì lúc đó không phải rất vui vẻ, cho nên hắn để lại một ít đồ vật liền rời đi, cũng không có nói rõ mục đích mời mọc Lạc Mỗ. Lạc Mỗ cũng một mực khổ não việc này, nếu Thu đạo hữu biết được môn đạo trong đó, mong rằng chỉ giáo một phen. Lạc Hồng vốn tưởng rằng phải đợi đến khi đám người Tiểu Hồng tìm tới cửa mới có thể biết Lũng gia đang làm cái quỷ gì, không ngờ tại nơi này của Thu Vạn Niên lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đạo hữu thật sự không biết. Thấy Lạc Hồng vẻ mặt không giống giả bộ, Thu Vạn Niên không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh sợ nói, Lạc Mỗ tuyệt đối không nói dối. Lạc Hồng nghiêm túc đáp, vậy được rồi, dù sao cũng không phải bí mật mấu chốt gì. Sau khi bình phục tâm cảnh, Thu Vạn Niên suy nghĩ một chút liền nói, về long huyết thí luyện của Lũng gia, người biết quả thật không nhiều lắm. Nhưng đó không phải là bởi vì Lũng gia cố ý che lấp, mà là thời gian thí luyện này cực kỳ dài, lại không có ổn định, rất có thể mấy vạn năm cũng sẽ không có một lần. Tông môn của Thu Mỗ cũng từng huy hoàng, cho nên điển tịch trong môn có ghi chép. Là đạo hữu cũng biết Lũng gia chính là chân linh thế gia có được huyết mạch chân long, nhưng cũng không phải tộc nhân nào của Lũng gia cũng có được huyết mạch chân long nồng hậu. Hoàn toàn tương phản, đa số tộc nhân của Lũng gia đều có chân long huyết mạch cực kỳ mỏng manh, cơ bản không khác gì tu sĩ bình thường. Chỉ có dòng chính nhất mạch, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Mọi người đều biết, quan trọng nhất của một phương thế lực không phải là số lượng môn nhân, cũng không phải là tài nguyên khống chế, mà là tu vi của lão tổ thế lực. Long huyết thí luyện này chính là thí luyện mở ra khi Lũng gia xuất hiện tộc nhân có hy vọng đột phá đại thừa. Đối với chân linh thế gia mà nói, cũng chính là tồn tại chân linh huyết mạch cực kỳ nồng hậu xuất hiện trong tộc nhân. Một khi long huyết thí luyện mở ra, tất cả tộc nhân Lũng gia cùng thế hệ với Định Long Tử đều phải tham dự vào trong đó. Nếu bị thua, chắc chắn tổn thất gần nửa số chân long huyết mạch. Mà bộ phận huyết mạch này cuối cùng cũng sẽ thông qua bí thuật dung nhập vào trong cơ thể người thắng. Đáng nhắc tới chính là, long huyết thí luyện nói là công bằng, nhưng kỳ thật không có lần nào không phải mệnh Định Long Tử thủ thắng. Trong đó có nguyên nhân thực lực bản thân hắn mạnh, nhưng nhiều hơn vẫn là mệnh Định Long Tử trong tay bình thường sẽ có bảo vật của cao tầng Lũng gia. Đối với những người còn lại của Lũng gia mà nói, cái gọi là long huyết thí luyện chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Dù sao cũng khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện dâng lên long huyết, cũng quá mức miễn cưỡng. Chỉ có thông qua thí luyện, để cho bọn họ cùng đánh bạc chịu thua, mặc dù toàn bộ ván bài này đều là bị người điều khiển. Hy sinh một đời tộc nhân, thành tựu một người, Lũng gia chẳng lẽ không sợ truyền thừa đứt đoạn, nội bộ lục đục. Sau khi nghe xong tình huống long huyết thí luyện, Lạc Hồng không khỏi líu lưỡi. Rút ra chân linh huyết mạch tuyệt không phải nghe dễ dàng như vậy, người thụ thuật hơn phân nửa chẳng những sẽ tổn thất huyết mạch, còn sẽ đại thương tinh nguyên, có thể nói cơ bản chính là tiền đồ hủy hết, tiên lộ đoạn tuyệt. Chỉ là một tộc nhân mà thôi, các đời Lũng gia đều có mấy vị lão quái hợp thể tọa trấn. Thời gian của một thế hệ còn chưa có một lần đại thiên kiếp trưởng, chỉ cần bọn họ gật đầu mở ra thí luyện, tộc nhân phía dưới nào dám không theo. Huống chi, mệnh định, long tử cơ bản đều xuất từ dòng chính vốn phải thế, thịt nát trong nồi, cho nên cũng sẽ không có nỗi lo nội loạn. Thu Vạn Niên dùng ánh mắt ngây thơ của ngươi nhìn Lạc Hồng, cười nhạo nói với Lũng Gia. Ha ha, thế gia đại tộc hành sự quả thực là để cho người xem không hiểu, bất quá cái này cũng không quan hệ với Lạc Mỗ. Thu đạo hữu, nghe ngươi nói, long huyết thí luyện chính là chuyện nội bộ của Lũng Gia, tại sao lại liên lụy đến trên người ngoại nhân chúng ta? Lạc Hồng cũng cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi. Vài lần long huyết thí luyện đầu tiên không có người ngoài tham dự, nhưng cao tầng Lũng Gia vì lệnh cho long tử gian lận quá mức, để cho những tộc nhân tham dự thí luyện hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng, thế cho nên ra vài ví dụ phản bội chạy trốn, thậm chí tự thiêu. Lúc này mới khiến cao tầng Lũng Gia sửa lại quy tắc thí luyện, để bọn họ có thể tự động mời chào ba ngoại viện cảnh giới hóa thần, hơn nữa toàn bộ tài nguyên hao phí đều do trong tộc thống nhất ra. Dù sao, người thắng thí luyện ngày sau cơ bản đều có thể trở thành tộc trưởng Lũng Gia, đạt được danh tiếng thiếu chủ. Lần cải biến này cũng có thể bồi dưỡng thuật thống ngự của hắn. Thu Vạn Niên không nhanh không chậm giải thích. Thì ra là thế, vậy xin hỏi Thu đạo hữu, trong long huyết thí luyện này có thể cho phép xuất hiện tử thương không? Đây là một trong những vấn đề Lạc Hồng quan tâm nhất. Cái này rất khó nói. Nghe được vấn đề này, Thu Vạn Niên đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới nói, dù sao cũng là người cùng tộc. Đoạt nhân long huyết đã vô cùng quá phận, nếu còn muốn tính mạng người, vậy thí luyện này thật sự không làm được. Cho nên, giữa tộc nhân Lũng Gia trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không hạ tử thủ. Nhưng đối với ngoại viện như Lạc đạo hữu mà nói, mặc dù cũng có chút quy định là dừng, nhưng không có người giám thị, cho nên tử thương vẫn rất nhiều, đến lúc đó Lạc đạo hữu ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi có chút kinh ngạc, từ phương pháp mời hắn của Khổng Chân Nhân xem ra. Người Lũng Gia mà hắn viện trợ khẳng định là một nhân vật râu ria, hơn nữa tồn tại như vậy hẳn là không ít. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nhất định không có ai lại đi thí luyện mà còn dốc hết sức lực như vậy, sao lại xuất hiện tình huống tử thương rất nhiều như vậy? Dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lạc Hồng, Thu Vạn Niên không đợi hắn đặt câu hỏi đã chủ động giải thích. Là đạo hữu tuyệt đối đừng không tin, vì để cho các ngươi chờ ngoại viện đều có thể dốc hết toàn lực, Lũng Gia đã định ra mức thưởng cực cao. Chỉ cần ngươi ở trong thí luyện đánh bại đối thủ càng nhiều, cuối cùng có thể thu hoạch được chỗ tốt càng nhiều. Mà trong đó, có tư cách để cho Phú Long Trì của Mạc Huynh tiến vào trong đó. Nhìn dáng vẻ của Lạc đạo hữu, chắc hẳn không biết Phú Long Trì này có tác dụng gì. Chuyện này, kính xin chỉ giáo. Lạc Hồng không khỏi cười khổ nói. Đối với tu sĩ không có huyết mạch chân long mà nói, tiến vào Phú Long Trì là có thể đạt được một hư ảnh huyết long hộ thân. Con rồng này có hiệu quả khi đối kháng tiểu thiên kiếp, cơ bản có thể bảo vệ bất cứ tiểu thiên kiếp nào trong những năm có tuổi của tu sĩ hóa thần. Ha ha, Lạc đạo hữu sau khi biết được có phải cũng động tâm rồi không? Thu Mỗ nói thêm một chút, Bạch Hiền Đệ cũng ở trong hàng ngũ được mời long huyết thí luyện, hắn đã cố gắng hết sức, muốn liều một phen. Thu Vạn Niên lần nữa vô cùng chắc chắn nói. Nghe được mấy câu này, Lạc Hồng lập tức liền hiểu được nguyên do những ngoại viện bọn họ còn có thể kịch liệt chém giết. Đây không phải là vì tộc nhân Lũng Gia, mà là vì bọn họ tranh mạng, tự nhiên dốc hết toàn lực. Đồng thời hắn cũng hiểu vì sao Khổng Chân Nhân lại để xuống ra, muốn tham ô thủ lao của hắn. Lệnh bài cuối cùng mà lão tạp mao này lấy ra tất nhiên có liên quan đến Phú Long Trì. Lão thân là hậu duệ chi phụ của Lũng Gia, trong cơ thể cũng có huyết mạch chân long thưa thớt, 8-9 phần 10 là có thể từ trong đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Thí luyện biến hóa như thế, tựa hồ đối với những tộc nhân Lũng Gia bình thường ngược lại có hại. Bên ngoài tăng thêm 3 gã ngoại viện, có thể để tộc nhân bình thường dựa vào ngoại lực tốt hơn, thậm chí cao tầng còn đặc biệt chế định thủ đoạn khích lệ. Nhưng chỉ cần tinh tế suy nghĩ, sẽ phát hiện thủ đoạn khích lệ này không chỉ làm ngoại viện khó có thể khống chế. Hơn nữa còn tăng thêm ngoại viện tàn sát lẫn nhau, khiến cho mệnh định long tử có thể không làm gì, cũng ít đi đại lượng đối thủ. Thu Vạn Niên nghe vậy kinh ngạc nhìn Lạc Hồng, trọng điểm của đối phương luôn khác với suy nghĩ của hắn, lẽ nào hắn không lo lắng tiểu thiên kiếp sao? Là đạo hữu cao kiến, không phải dựa vào lực lượng tranh thủ đồ vật, xưa nay đều là chín muộn năm, chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Nói đến đây, Thu Vạn Niên đột nhiên sửng sốt, hắn chợt ý thức được mình hiện tại lại có gì khác với tộc nhân Lũng Gia bình thường. bất quá là một cái là ở trong giàn giáo gia tộc, một cái là ở trong giàn giáo của Thiên Uyên Thành mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tán gẫu hết ý, qua loa nói vài câu, liền dẫn Hứa Nguyệt Anh cáo tử. Mà sau khi vợ chồng Thu Vạn Niên rời đi, Lạc Hồng cũng vuốt cằm, mỉm cười lẩm bẩm, Long huyết thí luyện này thật ra có chút ý tứ, có lẽ xem thử hám hồng bên kia có mục đích gì rồi nói sau. Khẽ gật đầu, Lạc Hồng không động tới đan dược tặng cho trong vòng một thu một vạn năm, lấy ra linh đan của mình nuốt vào bụng, bắt đầu điều dưỡng. Một tháng sau, trên bầu trời linh mạch của Thúy Lang Sơn, Lạc Hồng khôi phục lại như lúc ban đầu, đang điều khiển độn quang bay tới động phủ của mình. Chuyến này hắn thu hoạch tương đối khá, tất nhiên là tâm tình không tệ. Nhưng vừa ra tới bên ngoài đại trận, sắc mặt của hắn lại lập tức trầm xuống. Sau khi dừng lại ngoài trận một chút, hắn bóp ngón tay một cái, kẹp ra một tấm thanh kiếp lôi kiếm phủ. Chờ đã, Lạc đạo hữu chớ hoảng, là chúng ta. Không đợi Lạc Hồng ra tay, ba bóng người đã từ trong chỗ tối độn ra. Thì ra, đúng là có ba người lẻn vào trong đại trận linh địa, Lạc Hồng đúng là phát hiện không đúng, mới có những cử động kia. Lập tức, Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, chỉ thấy ba người này đều mặc phục sức hắc phượng sử, mang theo mặt nạ hắc phượng sử, dáng người có chút thướt tha, hiển nhiên dưới mặt nạ đều là nữ tử. Cộng thêm giọng nói vừa rồi và sự to lớn, Lạc Hồng lập tức nhận ra người trong đó chính là Trụ Hồng. Lam lâu chủ, ngươi làm sao tìm được Lạc Mỗ? Mặc dù đã đoán được ý đồ đến đây của đối phương, nhưng Lạc Hồng vẫn làm bộ như không biết chút nào, nói. Đồng thời, ý niệm trong đầu hắn cũng âm thầm chuyển động, mặc dù là ta cố ý bại lộ thân phận, nhưng cầu vồng sẽ trực tiếp lẻn vào đại trận ngăn ta, cũng là ngoài dự liệu của ta. Xem ra, Hắc Phượng tộc lần này toan tính không phải lớn bình thường. Là đạo hữu nếu cũng là một thành viên của Hắc Phượng xứ, tự nhiên biết chúng ta đang làm gì. Hơn nữa trong Thiên Uyên Thành, có mấy người có thể luyện chế bảo phù đều như vậy, khiến cho chúng ta phát hiện thân phận thực sự của ngươi cực kỳ bình thường. Bất quá đạo hữu yên tâm, lần này chúng ta ở đây chờ đợi cũng không có ác ý, chỉ là trong lầu có một nhiệm vụ cần giao phó cho đạo hữu. Bề ngoài của Thiên Uyên Thành hiện lên bề mặt phẳng chiếu. Tiểu Hồng gật gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, liền trấn an Lạc Hồng nói. Nàng cũng không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ cảnh giác như vậy, vốn là muốn dùng thủ đoạn này tăng thêm cho đối phương nhận nhiệm vụ, giờ phút này lại biến khéo thành vụng. Dù vậy, Lam lâu chủ các ngươi không mời tự vào vẫn là quá vô lễ chút ít. Lạc Hồng đắc thế tạo áp lực, giọng điệu vô cùng bất mãn. Chúng ta làm như vậy quả thật có sai sót thỏa đáng, nhưng Thúy Lang Sơn chính là nơi nhân tộc các ngươi hóa thần tụ tập, ở bên ngoài nhiều người phức tạp, quả thực không tiện, mong Lạc đạo hữu thứ lỗi. Cầu Vồng lúc này liền kiếm cớ nói, Ương lâu chủ khó xử Lạc Mỗ cũng có thể hiểu rõ một ít, mà thôi, lần sau không cần làm như vậy nữa, ba vị mời theo Lạc Mỗ vào phủ đi. Sau khi nói chuyện, Lạc Hồng đã kiểm tra cấm chế trong động phủ, xác nhận không có tổn hại gì, mới chậm rãi nói. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa dẫn đám người Tiểu Hồng tiến vào động phủ, Lạc Hồng vừa len lén nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng, động phủ có phòng thí nghiệm của hắn, nếu có người đi vào, nhất định sẽ phát hiện rất nhiều bí mật bao gồm ngũ sắc chân huyết, huyền thiên tàn bảo ở bên trong. Cho nên, những nơi mấu chốt này cấm chế đều kết nối một viên tụ biến châu cùng cấm chế trong thạch thất nhỏ. Phàm là bị người cưỡng ép, đụng vào, kết quả duy nhất chính là Tiểu Kim bị na di đến một địa điểm bí ẩn, sau đó tụ biến châu dẫn nổ, tiêu hủy tất cả dấu vết. Nhưng như vậy sẽ chỉ khiến mức độ truy tìm nhỏ đi rất nhiều, Lạc Hồng hắn vẫn chỉ có thể chạy trốn. Không bao lâu, Lạc Hồng liền dẫn ba người Tiêm Hồng vào trong động phủ tiếp khách. Đang muốn lấy ra linh trà linh quả chiêu đãi, Cầu Vồng lại mở miệng ngăn cản nói, Lạc đạo hữu không cần phiền toái. Hắc Phượng sứ lúc chấp hành nhiệm vụ bên ngoài tuyệt sẽ không tháo mặt nạ xuống, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi. Lần này khám lâu chủ đến đây, chắc là vì chuyện long huyết thí luyện của Lũng gia. Lạc Hồng nghe vậy lập tức ngừng động tác trên tay, ánh mắt lóe lên nói. Hả? Đạo hữu đã hỏi thăm rõ ràng. Tiểu Hồng cũng không quá mức ngoài ý muốn nói. Đây cũng không phải bí mật quan trọng gì, Lạc Mỗ đã nghe ngóng rõ ràng từ một vị hảo hữu. Cho nên nhiệm vụ của Lam lâu chủ không cần phải nói, Lạc Mỗ không muốn đắc tội Lũng gia, không đến ngàn tuổi đã mất trẻ rồi. Tuy Lạc Hồng đã nổi lên hứng thú đối với long huyết thí luyện, nhưng mặc kệ có hứng thú hay không, lúc này hắn đều phải cự tuyệt, bằng không làm sao tăng tiền. Lạc Hồng trực tiếp khiến Tiêm Hồng không khỏi nuốt lại lời đã đến bên miệng, tiếp theo liền quay đầu nhìn Hắc Phượng Sứ bên cạnh một cái, đối phương lập tức đáp lại một cái lắc đầu. Tiểu Hồng thu lại ánh mắt, mặt lộ vẻ ngương trọng, trầm giọng nói, Lạc đạo hữu, phương pháp giải đọc ngân khoa văn cùng kim triện văn mà ngươi xin đã có đáp lại. Muốn đổi lấy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như đạo hữu nghĩ. Làm sao? Khám lâu chủ đây là đang lấy cái này làm uy hiếp. Lạc Hồng trầm giọng nói, Lạc đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hai môn bí thuật này tuy đến từ nhân tộc các ngươi, nhưng trong vô số năm tháng, đại năng trong yêu tộc ta đã tăng thêm rất nhiều nội dung, theo đạo lý thì không thể truyền cho bất kỳ một nhân tộc nào. Vẫn là Lạc đạo hữu muốn lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn phiên bản lúc ban đầu, cái kia chỉ cần dùng điểm cống hiến đổi là được. Tiểu Hồng chỉ cảm thấy mình lấy ra tấm trù mã này, đã hoàn toàn nắm chặt Lạc Hồng, dù sao đây là một sự mê hoặc mà bảo phù sư không thể cự tuyệt. Chương 954, Nhiệm vụ. Thật đúng là Lạc Mỗ trách lầm khám lâu chủ. Đã như vậy, Lạc Mỗ muốn bản gốc là tốt rồi, cũng đỡ phải phiền toái. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thân thể hơi ngửa ra sau mà nói. Đùa à, muốn dùng cái này để bóp ta, vậy ngươi đã hoàn toàn tính toán sai rồi. Giải đọc ngân khoa văn và kim triện văn vốn là cá nhân có thể hiểu được, nếu một lần tham khảo quá nhiều ngược lại có hại đối với việc hắn tìm hiểu công pháp tiên gia trong kim khuyết ngọc thư. Đương nhiên, cũng không phải là Đạm Hồng không có lợi thế, chỉ là cảnh giới hiện tại của Lạc Hồng không đủ, còn không cần tốt như vậy. Chuyện này, Lạc đạo hữu cũng không nên lấy tiền, đồ phù đạo của mình ra đùa giỡn, hay là ngươi có nhược điểm gì trong tay lũng ra nên mới kiêng kỵ như vậy. Nghe vậy, khóe miệng dưới mặt nạ cầu vồng không khỏi co rúm lại hai lần, giọng điệu bởi vì bất mãn mà run rẩy nói. Đi từng bước một nha, phương pháp giải đọc nguyên bản cũng đủ Lạc Mỗ tìm hiểu trăm ngàn năm, mơ tưởng xa vời chính là tối kỵ của bảo phù sư chúng ta. Về phần kiêng kỵ đối với lũng gia, ha ha, khám lâu chủ không cần thăm dò cái gì, hôm nay các ngươi sẽ chặn Lạc Mỗ ở đây, còn không phải là ở chỗ người khác đều bị đóng cửa. Với thế lực của lũng gia, kiêng kỵ bọn họ còn cần nắm đằng chui gì sao? Nếu là thật, cũng không phải đơn thuần kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Lạc Hồng cũng không ăn thuật của cầu vồng, lúc này liền cười lạnh nói. Thấy Lạc Hồng dầu muối không ăn như thế, cầu Hồng không khỏi cảm thấy đau đầu, nàng lại không thể cưỡng chế đối phương, hiện tại chỉ có thể vắt óc suy nghĩ có cái gì có thể đả động đối phương. So sánh với nhau, Lạc Hồng hoàn toàn có bộ dạng bình chân như vậy, thậm chí còn lấy ra ấm trà rót cho mình một chén linh trà. Bốn người cứ như vậy trầm mặc trọn vẹn gần nửa canh giờ, cầu vồng mới mạnh mẽ cắn răng ngà, dùng nắm tay phải đấm lên mặt bàn một chùy nói, ta làm chủ. Trong 30 năm cho đạo hữu 3 viên hắc viêm đan, như thế nào? Hắc viêm đan, không phải cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi sao? Lạc Hồng nhớ rất rõ, trong danh sách hối đoái của Hắc Phượng Sứ, hắc viêm đan rõ ràng có trong đó. Là đạo hữu, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, hắc viêm đan tuy có thể đổi, nhưng đổi thành công và chân chính tới tay, cũng không phải là một khái niệm. Bên trái cầu vồng, Hắc Phượng Sứ có khắc chữ 11 đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút bất thiện nói. Lâu chủ, chẳng lẽ thật sự không còn biện pháp nào khác? Ngươi làm như vậy sẽ khiến cho nguyên khí của ngươi đại thương. Một vị khác, trên mặt nạ có khắc chữ cam bát Hắc Phượng Sứ vội vàng khuyên nhủ. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa. Tiểu Hồng đưa tay ra lập tức đứng đối với lời khuyên của thủ hạ, mặt lập tức lộ vẻ nghi ngờ. Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi cũng biết luyện chế hắc viêm đan cần dùng đến bản mệnh hắc viêm của chúng ta, thường thường luyện chế một lò sẽ làm nguyên khí đại thương. Mà thuốc này lại vô dụng đối với bản tộc, chỉ có thể đề thăng cơ hội tiến giai luyện hư cho yêu tộc và nhân tộc các ngươi. Cho nên bình thường không có tộc nhân nào nguyện ý làm chuyện tổn hại lợi ích của mình, sản lượng cực nhỏ. Cho dù là yêu tộc có giao hảo tốt với bổn tộc, cầu lấy đan dược này cũng thường xuyên phải chờ hơn mấy trăm năm, may mà yêu tộc đều có thọ nguyên lâu dài, chờ cũng đã đợi. Nhưng Lạc đạo hữu mới phi thăng không đến trăm năm đã tiến giai hóa thần trung kỳ, chắc tiềm lực tích lũy ở hạ giới còn chưa tiêu hao hết, ngày khác tiến giai hóa thần hậu kỳ cũng sẽ không lâu. Ngươi có thể chờ được không? Teng, ta đương nhiên không chờ nổi. Lạc Hồng thầm mắng trong lòng, hắn không muốn xếp hàng mấy trăm năm, nếu bởi vì mấy viên hắc viêm đan mà liên lụy đến chủng tộc đại chiến, vậy thì thật quá ngu rồi. Vậy ý của lâu chủ là? Lạc Hồng trầm mặt hỏi. Nếu ta nguyện ý luyện chế hắc viêm đan, trong tộc sẽ cung cấp toàn bộ linh dược cần thiết. Hơn nữa luyện thành nửa số đan dược sau có thể do ta khống chế, đến lúc đó ít nhất cũng có thể có 3 viên, trả tiền thù lao Lạc đạo hữu là đủ. Tiểu Hồng sắc mặt ngưng trọng giải thích, vì nhiệm vụ lần này, nàng cũng liều mạng, tình nguyện suy yếu trăm năm, cũng muốn kéo Lạc Hồng lên chiến xa. Chuyện này, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi chần chừ. Lạc đạo hữu không cần cảm thấy xấu hổ, chúng ta cũng là theo nhu cầu, dù sao lần này ngươi mạo hiểm quả thật rất lớn. Tiểu Hồng tiếp tục khuyên, không phải, Lạc mỗ muốn hỏi, phẩm tướng hắc viêm đan do Lam lâu chủ luyện chế có thể bảo đảm hay không? Hắc viêm đan nổi danh như vậy, bản thân lại có được hắc phượng tộc, cho nên Lạc Hồng đã hỏi thăm trước. Hắn cũng biết, bình thường hắc viêm đan là do tồn tại luyện hư trong hắc phượng tộc luyện chế ra, bởi vì viên đan này đối với hóa thần hắc phượng mà nói gánh vác quả thật lớn một chút. Họ Lạc, ngươi không nên quá phận. Cam Bát lập tức vỗ bàn một cái, khẽ kêu. Nhìn trường ấn trên bàn ngọc nhà mình, Lạc Hồng bình tĩnh nhấp một ngụm trà nói, đây chính là đại sự liên quan đến xác suất đột phá luyện hư thành công, Lạc mỗ tất nhiên phải hỏi rõ ràng. Đạo hữu kích động như vậy, không bằng chính mình đi làm động tác nhỏ dưới mí mắt của Lũng gia. Không sao, Lạc đạo hữu quan tâm việc này cũng là chuyện đương nhiên. Tuy lúc này trong lòng Cầu Vồng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn giữ được ngữ khí hòa nhã giải thích. Ta luyện chế hắc viêm đan sẽ chỉ tốn thời gian lâu hơn một chút, sẽ không để cho phẩm chất hắc viêm đan giảm xuống, Lạc đạo hữu cứ việc yên tâm. Luyến lâu chủ bảo đảm Lạc mỗ vẫn là tin. Đã như vậy, vậy thì mời Lam lâu chủ nói một chút về nhiệm vụ lần này đi. Lạc Hồng cảm thấy cũng đủ rồi, lập tức thấy tốt liền thu đất nới lỏng. Được. Nghe Lạc Hồng trả lời thuyết phục, Cầu Vồng chợt cảm thấy thoải mái, lập tức nói, kỳ thật nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp. Chỉ là đạo hữu thừa dịp lần long huyết thí luyện này, giết chết ít nhất một vị tộc nhân Lũng gia mà thôi. Quý tộc muốn mưu đồ chân long chi huyết. Tiểu Hồng vừa dứt lời, Lạc Hồng liền nhíu mày hỏi. Không có mục tiêu giết chết một tộc nhân Lũng gia, mục đích không thể nghi ngờ là huyết mạch Lũng gia, điều này tuyệt đối không khó đoán. Sau khi đạo hữu giết chết Lũng gia, liền dùng vật này đâm vào trái tim của đối phương, không cần thi pháp thúc dục, chỉ cần ở mấy hơi thở sau rút ra là được. Tiểu Hồng đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận loại chuyện này, mà là lấy ra một cây khô giống như mũi dùi nói. Bằng vật ấy có thể rút ra long huyết trong cơ thể tộc nhân Lũng gia. Nhìn chằm chằm vào cây dùi nhọn bằng gỗ khô một lát, Lạc Hồng không khỏi hỏi. Nhưng Tiểu Hồng vẫn không trả lời chính diện, dường như sợ bị sợ rơi vào sợi trốn. Lạc Hồng thấy thế nhất thời chau mày, có chút bất mãn nói, Lưu lâu chủ, máu rồng trong cơ thể tộc nhân Lũng gia đều đã dùng bí thuật tế luyện qua, thủ đoạn bình thường không thể rút ra được. Nếu ngươi không tiết lộ, Lạc mỗ rất khó giúp ngươi làm việc a. Nghe nói lời ấy, thân sắc Tiểu Hồng không khỏi có chút buông lỏng, chần chừ một lát, nàng liền nói, vật này chính là do tiền bối hợp thể của bản tộc tự tay luyện chế. Mặc dù không thể hoàn chỉnh rút ra long huyết trong cơ thể người của Lũng gia, nhưng vẫn có thể rút ra 3-4 thành. Mặc dù chưa được kiểm tra nhưng hơn phân nửa sẽ không xúc động cấm chế huyết mạch trong cơ thể tộc nhân Lũng gia. Hợp thể tiền bối, không phải là vị hắc phượng yêu vương kia muốn chân long chi huyết chứ? Loại âm mưu dễ dàng kích động hai thế lực mâu thuẫn này cũng không phải một tồn tại hợp thể bình thường có thể định đoạt. Như vậy công khai vận dụng lực lượng trong tộc, nghĩ đến cũng chỉ có khả năng xuất phát từ ý chí của vị hắc phượng yêu vương kia. Chân long cùng thải phượng hai loại chân linh vốn là quan hệ âm dương bổ trợ lẫn nhau, vô luận phương nào có thể thu được lực lượng của đối phương, đều có thể trợ giúp tăng lên tiềm lực bản thân, thậm chí là đột phá bình cảnh trước mắt. Cho nên, chuyện hắc phượng yêu vương mưu đồ chân long chi huyết, theo Lạc Hồng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, nếu sau chuyện này thật sự có bóng dáng hắc phượng yêu vương, vậy nàng có thể chú ý tới sự tồn tại của mình hay không? Lạc Hồng không khỏi trầm tư lên. Dù sao đổi lại là hắn, cũng sẽ động tay động chân trong bí văn hắc phượng ngày đó, để cho bản thể của mình biết được chút ít tình huống của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 955, Yêu Vương sơ hiện. Mặc dù rất có thể, nhưng chỉ cần hắc phượng yêu vương kia không can thiệp vào hắn, mình hoàn toàn có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi lại trầm ngâm với nhiệm vụ này. Một trong những mấu chốt của việc tiến giai luyện hư kỳ chính là tụ hội ngũ hành, ngoài ra ba cái tinh khí thần. Lạc Hồng đều tự tin viễn siêu tu sĩ hóa thần kỳ bình thường, cho nên kỳ thật hắn rất có lòng tin đối với việc tiến giai luyện hư. Cho nên, Hắc Viêm Đan tuy rằng quan trọng, nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, so với việc trộm lấy chân long huyết thì vẫn có chút không đủ. Bình thường Lạc Hồng sẽ không đồng ý nhận nhiệm vụ này, nhưng trước mắt hắn cũng có nhu cầu đối với máu chân long, cũng có chỗ suy nghĩ. Lạc tiểu tử, có gì mà do dự? Có tấm bia đỡ đạn của Hắc Phượng tộc, ngươi cướp lấy long huyết, sau đó Lũng gia sẽ trả thù không rơi xuống đầu ngươi đâu. Ngân tiên tử tựa hồ rất muốn nhìn thấy thiên sát tà long giáp tái hiện, lập tức truyền âm khuyên nhủ. Nàng nói điểm ấy, Lạc Hồng đương nhiên sớm đã nghĩ đến, hiện tại hắn do dự cũng không phải là chuyện này. Theo như lời tiên tử trước đó, muốn luyện chế lại thiên sát tà long giáp cần phải có chân long huyết. Nếu như dùng pháp khí của tiểu hồng thì Lạc mỗ phải giết 7-8 tộc nhân Lũng gia rồi mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Nhưng cao tầng Lũng gia cũng không phải người mù, ngẫu nhiên xuất hiện 1-2 người tử thương còn có thể lừa dối bỏ qua. Nhưng nếu chết quá nhiều người, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện không đúng, đến lúc đó Lạc mỗ có thể nguy hiểm. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã không phải là đang suy nghĩ có nên tiếp nhận nhiệm vụ hay không, mà là đã suy nghĩ vấn đề giết mấy người hiền lành. Từ nhiệm vụ mà Tiêm Hồng giao cho mà xem, Hắc Phượng tộc cũng không muốn náo sự tình quá lớn, theo dự đoán của các nàng, Lạc Hồng giết chết 2 tộc nhân Lũng gia đã là cao nhất. Nếu giết quá nhiều, hơn nữa máu chân long cuối cùng cũng chênh lệch quá nhiều, Hắc Phượng tộc 8-9 phần 10 sẽ vứt bỏ hắn, dùng để dẹp loạn mâu thuẫn với Lũng gia. Ồ, bổn tiên tử không có nói với ngươi sao? Sau khi dùng bí thuật thúc dục thiên sát tà long giáp, chính là linh bảo mạnh nhất thế gian dùng chân long huyết. Chỉ bằng những cấm chế huyết mạch của Lũng gia, làm sao có thể so sánh với thủ đoạn mà tà long nhất tộc chuyên dùng để đối phó với chân long còn lại. Sau khi đi vào linh giới, ký ức của Ngân Tiên Tử thường xuyên xuất hiện hỗn loạn, bởi vì huyền thiên tàn bảo của nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục bản thân. Mặc dù quá trình vô cùng chậm chạp, nhưng thỉnh thoảng lại làm cho Ngân Tiên Tử xuất hiện một ít trí nhớ mới. Cái này, tiên tử thật đúng là chưa nói qua, không biết có thể lấy ra mấy thành. Lạc Hồng âm thầm truyền âm nói, tất nhiên là 10 phần. Giọng nói của Ngân Tiên Tử có chút đắc ý, Lạc Hồng dường như có thể nhìn thấy cái cằm của nàng ta đang nâng lên. 10 phần, vậy thì không thành vấn đề. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên tinh mang, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêm Hồng vẫn luôn chờ hắn trả lời thuyết phục. Bị Lạc Hồng nhìn như vậy, nhất thời Lưu Hồng khẩn trương lên, nam tử nhân tộc trước mặt này thật sự là làm người ta khó có thể cân nhắc. Nàng ăn thiệt thòi 2 lần đã không dám phỏng đoán đối phương nữa. Diêm lâu chủ, Lạc mỗ còn có một vấn đề cuối cùng, Hắc Phượng tộc các ngươi có thể chịu được bao nhiêu áp lực? Hả? Lạc đạo hữu nói vậy là có ý gì? Tiểu Hồng nhất thời nghi hoặc. Ý của Lạc mỗ là, quý tộc nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận Lạc mỗ giết chết bao nhiêu tộc nhân Lũng gia, cùng với mỗi lần lấy về một phần máu chân long, Lạc mỗ có thể được bao nhiêu chỗ tốt? Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cái này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, còn xin Lạc đạo hữu nhất định phải hết sức nỗ lực. Còn về lợi ích, ngoại trừ công hiến lớn ra, trong tộc còn mở một danh sách trao đổi đặc thù với ngươi, trong đó có không ít thứ tốt có tiền mà không mua được. Tiểu Hồng nghe vậy thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nghĩ thấy Lạc Hồng này vẫn cực tham lam, chẳng lẽ hắn cho rằng những hóa thần khác đều là nắm bùn hay sao? Thôi, không gọi hắn dậy thì hơn, để hắn suy nghĩ nhiều mấy ngày là được. Dù sao chờ hắn gặp 2 đồng bạn khác xong, trong lòng sẽ hiểu rõ. Thì ra là thế, vậy còn xin Lam Lâu chủ lập khế làm chứng. Lạc Hồng đương nhiên không thể chỉ dựa vào hiệp nghị bằng miệng thì yên tâm, lập tức chắp tay nói. Cái này. Tiểu Hồng nghe vậy nhất thời chần chờ, dù sao trong mắt nàng, Lạc Hồng đừng nói săn giết nhiều người Lũng gia, cho dù là một người cũng có khả năng thất bại. Mà nếu hắn thất bại, khế ước trên người lại bị Lũng gia lật ra, vậy Hắc Phượng nhất tộc các nàng chẳng phải là không có được long huyết, còn chọc một thân bực tức. Nhưng mà, nàng nhìn bộ dáng của đối phương, lại rõ ràng là bộ dạng không lập khế liền không đáp ứng. Lạc mỗ biết Lam Lâu chủ đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ Lạc mỗ thất bại, khế ước liên lụy quý tộc mà thôi. Lạc mỗ cũng không làm cho Lâu chủ Lâu Dục Phong khó xử, chúng ta có thể lập khế ước ngầm, không cần chỉ tên trao đổi vật là chân long chi huyết. Như vậy, sau khi Lạc mỗ bại, Lũng gia cũng không trách tội đến quý tộc, mà nếu Lạc mỗ thành công, cũng có thể có một lời cam đoan. Lạc Hồng dường như đã sớm nghĩ kỹ, lập tức đề nghị. Thôi được, ta liền theo Lạc đạo hữu, lấy giấy viết khế tới. Tiểu Hồng cũng cảm thấy như vậy vô cùng thỏa đáng, đưa tay hướng tới 11 đòi lại linh khế. Sau đó, hai người liền từng câu từng chữ thương nghị nội dung khế ước, thẳng đến 3 ngày sau, Cầu Nhiêm Hồng mới dẫn người mệt mỏi rời khỏi động phủ Lạc Hồng. Ha ha, có ý tứ, bổn tiên tử đã không kịp nhìn đến lúc đó biểu tình tiểu phượng này khiếp sợ vô hồn rồi. Ba người Tiêm Hồng vừa đi, Ngân tiên tử liền hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó coi nói. Dưới cái nhìn của nàng, việc thả Lạc Hồng vào trong một đám tu sĩ hóa thần quả thực chính là khi dễ người. Người của Lũng gia sẽ chết, mấy người toàn bộ đều nhìn Lạc Hồng không vừa mắt. Dù sao, nàng biết Lạc Hồng có đôi khi vẫn rất cổ hủ, kiên trì nguyên tắc không lạm sát người vô tội. Muốn nàng nói, nếu bước lên con đường tu tiên, không có một người vô tội nào, chúng sinh đều có thể giết. Không có cách nào, ai bảo nàng tuy bộ dạng nũng nịu, nhưng thật ra là một kiện khí linh sát phạt trọng bảo chứ. Tiên tử nói quá lời, vẫn không thể chủ quan, dù sao núi cao cũng phải cao. Nói xong, Lạc Hồng liền đứng dậy đi về phía thạch thất của Tiểu Kim. Cách ngày ước định còn hơn một tháng, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên phải an bài Lưu Ly Kim. Quang Trùy, linh bảo này bị Ngọc Cốt Nhân Ma mạnh mẽ điều khiển, cần phải dựng dưỡng gấp một phen. Cũng may, thạch thất của Tiểu Kim chính là nơi dựng dưỡng sẵn, Lạc Hồng bỏ thêm vài đạo cấm chế đơn giản, liền làm thành việc này, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tiếp theo, Lạc Hồng lại lấy ra bướu thịt trên người những con bích trảo hạc ma hóa kia từ trong phong ấn bí cảnh, thi pháp đem nước đen trong đó từng cái để luyện ra. Sở dĩ hắn muốn thu thập những nước đen có thần thông ăn mòn này, chính là bởi vì dục trùng bí thuật trong ngọc giản của tu tộc kia. Bí thuật này chính là cần một loại linh dịch cực mạnh có tác dụng ăn mòn, phối hợp với các linh dược khác, có thể điều chế ra một loại độc thủy tăng cường cường độc thân thể của côn trùng. Bất quá, bản thân trùng thể của linh trùng càng mạnh, vậy hủ thực linh dịch làm nguyên liệu chính nhất định phải cũng theo đó tăng cường. Lúc này, đám hắc thủy này khẳng định không thể đáp ứng được điều kiện, dù sao tử tinh hạt của A Tử có hai đuôi, cường độ thân thể của nó có thể sánh ngang với phệ kim trùng cùng giai. Nhưng chỉ cần có thể thành công thăng linh, tất cả đều sẽ trở nên khác biệt. Lạc Hồng chuẩn bị lấy nước đen này làm cơ hội, chính thức bắt đầu nghiên cứu phương thức thăng linh dưới thiên địa nguyên khí. Chuyện này trong hơn một tháng khẳng định không hoàn thành, cho nên Lạc Hồng tinh luyện xong, liền đem tất cả hắc thủy phong linh thu hồi. Sau khi xử lý xong việc vặt, Lạc Hồng lắc mình đi vào tĩnh thất dùng để tu luyện, lật tay lấy ra kim khuyết ngọc thư, vội vàng tìm hiểu. Bên kia, Trụ Hồng sớm đã trở lại Hắc Viêm lâu, đồng thời báo cáo chuyện Lạc Hồng tiếp nhận nhiệm vụ. Một ngày này, nàng như thường lệ triệu tập Hắc Phượng sứ nghị sự trong Hắc Viêm lâu, bỗng nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào, trừ nàng ra, toàn bộ Hắc Phượng sứ đều hôn mê ngã xuống đất. Còn chưa đợi mặt nàng lộ ra vẻ kinh sợ, một đoàn hắc viêm từ trong hư không xoay tròn phát ra, lập tức từ đó truyền ra một giọng nữ dịu dàng mà không mất uy nghiêm. Chuyện bản vương giao phó trước đây, ngươi làm thế nào rồi? Tựa hồ thông qua thanh âm nhận ra người tới, Cầu Vong lập tức chấn định lại, cung kính hành lễ nói, bẩm vương thượng. Vãn bối đã tìm được người thích hợp, tình huống cụ thể trước đây cũng báo lên các trưởng lão bên kia. Ồ, người nọ lại đáp ứng. Ha ha, hắn là nói như thế nào? Nữ tử trong hắc viêm hiển nhiên còn chưa nhận được tin tức, lập tức có chút ngoài ý muốn hỏi thăm. Hay lắm, Lạc Hồng này lại thật sự là người của vương thượng, đáng để nàng chạy tới tự mình hỏi đến. Tiểu Hồng không dám trì hoãn trả lời, Lạc đạo hữu tựa hồ thập phần có lòng tin, còn hỏi bản tộc có thể chịu được bao nhiêu áp lực, rõ ràng là tính toán săn giết không chỉ một tộc nhân Lũng gia. À, xem ra hắn có tư tâm, muốn mượn thế lực tộc ta một phen. Còn nữa, phương pháp giải đọc phù văn của hai môn pháp tắc kia hắn có động tâm không? Nữ tử trong hắc viêm lại hỏi. Bẩm vương thượng, nhắc tới cũng kỳ, là đạo hữu không những không động tâm đối với hai môn bí thuật chân quý kia, ngược lại còn có chút khịt mũi coi thường, điểm danh liền muốn nguyên bản. Tiểu Hồng khẽ cau mày nói, việc này nàng mặc dù hiện tại nghĩ đến, cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Vậy thì khó trách. Nhưng mà, nữ tử trong hắc viêm dường như ý thức được điều gì, giật mình nói. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, vài tiếng cười duyên đột nhiên từ trong hắc viêm truyền đến, khanh khách, tiểu bối ngươi sẽ không bị hắn lừa gạt, hứa gả càng nhiều chỗ tốt chứ. À cái này, bị vương thượng nói như vậy, kẻ ngốc cũng biết trong này có vấn đề, Hám Hồng nhất thời lúng túng sừng sốt, mấy tức sau mới nói, Lạc đạo hữu đã chướng mắt bí thuật Vương thượng cố ý đưa ra. Vãn bối cũng chỉ có thể dùng chỗ tốt khác dụ hắn gia nhập nhiệm vụ, cho nên đồng ý tự mình luyện chế 3 viên hắc viêm đan cho hắn. Tiểu bối ngươi ngốc mặc dù hơi ngốc, nhưng làm việc cũng tận tâm. Ngươi yên tâm luyện đan đi, trong tộc sẽ tự phân phối tài nguyên khôi phục nguyên khí cho ngươi. Khanh khách, để bản vương nhìn xem độ tinh khiết của hậu thiên ngũ hành thể của ngươi như thế nào, có thể phát huy được tác dụng kia hay không. Sau khi nhẹ nhàng tự nói một câu, hắc viêm đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó không lâu, đám hắc phượng sứ trước đó hôn mê ngã xuống đất dần dần tỉnh lại, trong phòng tối truyền đến từng tiếng kinh hô. Cam Bát sau khi tỉnh lại phát hiện cầu vồng còn đứng vững vàng, chợt biết đối phương cũng không có trúng chiêu. Thầm nghĩ không hổ là lâu chủ, nàng không khỏi mở miệng hỏi, lâu chủ, vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao ta đột nhiên té xỉu? Nhưng mà, Tiêm Hồng lại giống như sững sờ không có đáp lại, giờ phút này nghi ngờ trong lòng nàng một chút cũng không thể so với Cam Bát thiếu, nhất là quan hệ của Lạc Hồng cùng yêu vương nhà mình. Cho dù giống như trăm chảo cào tâm, nhưng nàng cũng không dám nghĩ, càng không dám hỏi. 7 ngày luân chuyển, 1 tháng trong linh giới nhanh chóng trôi qua. Lạc Hồng từ ngày lấy ra kim lễ ngọc thư, liền không có bước ra khỏi tĩnh thất một bước, một mực ở trong ngọc liễn tìm hiểu bí thuật tiên gia. Đột nhiên, Lạc Hồng ngồi xếp bằng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đem ngọc liễn giơ lên 1 tháng buông xuống, hơi có vẻ mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm. Quả nhiên là ngọc thư ghi chép bách mạch luyện bảo quyết, bất quá nơi này không chỉ có một môn bí thuật, chỉ có điều bách mạch luyện bảo quyết chiếm hơn phân nửa bức vẽ. Nói đúng ra, mảnh kim khuyết ngọc thư này chính là con đường ngự bảo của tiên gia. Sau khi phân tích toàn bộ thiên, Lạc Hồng phát hiện toàn bộ bí thuật trong kim khuyết ngọc thư này đều có liên quan đến bảo vật, bách mạch luyện bảo quyết chỉ là tinh diệu nhất trong đó. Sở dĩ thuật này có độ dài rất lớn, chính là bởi vì trong ngọc thư ghi lại rất nhiều bảo vật, thích hợp dùng để tu luyện bách mạch luyện bảo quyết. Trừ pháp quyết này ra, những bí thuật còn lại theo Lạc Hồng thấy cũng phi thường huyền diệu. Thậm chí sau khi tìm hiểu có thể cho hắn một loại cảm giác hiểu ra, than thở bảo vật còn có thể sử dụng như thế. Đương nhiên, những bí thuật này đều là nhằm vào bảo vật tiên gia sáng chế, trước mắt Lạc Hồng có thể dùng đến cũng không nhiều. Trước mắt xem ra, trong đó có giá trị nhất chính là một môn bí thuật gọi là Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật. Thuật này đặc biệt sáng tạo pháp bảo bổn mạng, ngưỡng cửa tu luyện cực thấp, có thể nói là tương đối thực dụng. Dù sao còn 10 ngày cuối cùng, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ta liền thử tu luyện bí thuật này một chút, sau này cũng có thể có thêm một loại thủ đoạn. Thấy thuật này cực kỳ huyền diệu, Lạc Hồng thật sự không kiềm chế được, dứt lời liền ăn vào một viên đan dược tu luyện. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, hôm nay đã là ngày Lạc Hồng cùng chân nhân họ Khổng ước định tại Chân Long Các gặp mặt. Chân Long Các này kỳ thật cũng là một chỗ tương tự với Hắc Viêm Lâu, chính là một cứ điểm của Chân Long Quan tại Thiên Uyên Thành, nhưng cũng không bán đấu giá, ngược lại ngày thường là Tạ Tuyệt trừ Chân Long Quan, ngoài tu tiên giả ra thì đi vào. Bất quá tình huống hôm nay hiển nhiên có chỗ bất đồng, trong một gian phòng khách ở tầng cao nhất trong các, một đám tu sĩ hóa thần đang ngồi xếp bằng quanh một lư hương to lớn, mà chân nhân họ Khổng thình lình ở ngay phía trên thủ tọa. Trừ bỏ Khổng chân nhân, lúc này trong phòng tiếp khách có 8 vị tu sĩ hóa thần kỳ, mơ hồ chia làm 3 tổ đề phòng lẫn nhau. Trong 8 người có nam có nữ, đặc thù chung là bất mãn với Khổng chân nhân nhưng bị tu vi của đối phương ép không biểu lộ quá nhiều. Mấy canh giờ sau, khi lư hương không còn tỏa ra khói xanh nữa, chân nhân họ Khổng chậm rãi mở mắt nói, đã đến giờ. Vừa nói hắn dùng thần thức đảo qua, phát hiện trong phòng chỉ có 8 người, duy chỉ thiếu một vị, không khỏi nhướng mày. Tuy rằng lần này hắn chiêu mộ ngoại viện cho 3 vị tộc nhân bên rìa của Lũng Gia, tố chất của người được chọn chỉ cần nói cho qua là được. Nhưng nếu thiếu 1-2 người, vậy khẳng định là không thoát được trừng phạt bất lợi. Đáng chết, người này thật to gan lớn mật như thế, dám không đem cảnh cáo của bổn tọa để vào mắt. Chương 956, Chiến thuyền Lũng Gia và đồng bạn. Hứa tiên tử, Lê đạo hữu, xem ra vận khí các ngươi chẳng ra sao, trong đội ngũ lại xuất hiện hạng người lâm trận bỏ chạy. Ha ha, kể từ đó, các ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng mà, nếu hứa tiên tử nguyện ý mở miệng cầu xin, cảnh mỗ ngược lại có thể giúp ngươi một tay. Trong 8 người, một vị trung niên nam tử ăn mặc cực kỳ tiên diễm mắt lộ ra dâm quang, dùng thanh âm bất dương kia nói. Kỳ thật, không cần người này nhắc nhở, mấy vị tu sĩ hóa thần khác cũng đã đối với một nam một nữ ngồi gần nhau, ném đi ánh mắt bất thiện. Đúng như lời nam tử âm dương nói, đội ngũ bọn họ trong tình huống chỉ có hai người, chính là con mồi tuyệt hảo trong thí luyện. Hừ, nếu ai muốn thử một chút tư vị tâm hàn nhập thể, liền cứ việc tìm bổn tiên tử gây phiền toái. Hứa tiên tử hừ lạnh một tiếng. Lê Mỗ mặc dù bất tài, nhưng nếu liều mình chiến một trận, chỉ sợ cảnh đạo hữu cũng không chiếm được kết quả tốt. Hán tử cường tráng ở trần bên cạnh cũng lộ vẻ giận dữ, cùng chung mối thù nói. Bất quá, hai người này mặc dù mặt ngoài không chút nào rụt rè, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã mắng nở hoa. Nam tử âm dương bị hán tử họ Lê đe dọa như thế, giờ phút này vẫn vui vẻ, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy, một đạo độn quang xanh thẳm trực tiếp bay vào, sau khi rơi xuống đất hóa thành một thanh niên mặc kình trang, tướng mạo bình thường, tu vi mới vừa vặn đột phá hóa thần trung kỳ. Tu sĩ trong phòng này mặc dù không có tồn tại hóa thần hậu kỳ, nhưng là mỗi người tiến giai lên hóa thần trung kỳ đã rất lâu, khoảng cách đến hậu kỳ chỉ có một bước, thậm chí nửa bước xa. Cho nên, thanh niên mặc kình trang này có tu vi yếu nhất trong đám người, cho nên lúc này trong lòng mọi người đều sinh ra cùng một ý niệm, người này không đủ gây sợ. Là đạo hữu, ngươi đến chậm rồi. Nhìn thấy người tới, Khổng Chân Nhân nghiêm mặt nói. Vậy ta đi. Lạc Hồng cũng không sợ lão tạp mao này, lập tức làm bộ xoay người. Đợi một chút. Sắc mặt chân nhân họ Khổng co lại, lập tức gọi Lạc Hồng lại, tiếp theo phát hiện mình có chút thất thố, không khỏi ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Cũng không tính là quá trễ, mau mau ngồi xuống đi, bần đạo đang chuẩn bị nói cho các ngươi một chút quy tắc chi tiết của Long Huyết thí luyện lần này. Những tu sĩ hóa thần khác không biết quá khứ của Lạc Hồng cùng Khổng Chân Nhân, lúc này còn tưởng rằng tâm tính Lạc Hồng có vấn đề, nghe không ra lời nói tốt, cũng không khỏi âm thầm cười trộm. Chỉ có Hứa tiên tử và đại hán họ Lê là sắc mặt tái nhợt, trong lòng có loại khó chịu nói không nên lời, thậm chí khi Lạc Hồng chắp tay chào bọn họ cũng qua loa ứng phó. Mà Lạc Hồng muốn cướp lấy máu chân long, nhất định phải tránh hai đồng đội này trong thí luyện, cho nên hắn chỉ cười cười, cũng không lộ ra vẻ không vui. Khổng tiền bối, Cảnh Mỗ tin rằng tất cả mọi người trước khi đến đã hỏi thăm qua tình huống thí luyện, cho nên không bằng trực tiếp nói một chút lần này lũng gia chịu cho ra cái phần thưởng gì đi. Nam tử âm dương cung kính thi lễ nói, vừa vặn Khổng chân nhân cũng không muốn tốn nhiều lời, quét một vòng thấy không có người phản đối, liền thuận thế nói, bần đạo biết các ngươi đang quan tâm cái gì, yên tâm, lần này tư cách tiến vào Phú Long Trì vẫn nằm trong phần thưởng như cũ. Ngoài ra, còn có một bình phản thần đan và 7 món linh bảo, có thể thu hoạch hay không, phải xem bản lĩnh của các ngươi. Phản thần đan, nhưng là sau khi dùng thần thức sẽ tăng lên một cảnh giới. Nam tử âm dương lập tức kinh hồ. Loại nghịch thiên thần đan này hắn chỉ thấy qua trong điển tịch, vẫn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện ở trong phần thưởng. Chỉ có thể nói thật không hổ là lũng gia. Ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, sau khi dùng đan này quả thật có thể làm thần thức phóng đại, hơn nữa biên độ cố định, chỉ cần ở luyện hư kỳ trở xuống, dược lực sẽ không bị tu vi ảnh hưởng. Bất quá, muốn tăng lên thần thức một cảnh giới, nhất định phải liên tiếp phục dụng 6 viên phản thần đan. Đến lúc đó tác dụng phụ của đan này sẽ làm tu vi đình trệ ở trước mặt, cả đời không được tiến thêm. Dường như rất hài lòng với phản ứng của nam tử âm dương, chân nhân họ Khổng mỉm cười vuốt râu nói. Dù vậy, đan dược này cũng không phụ kỳ danh. Một vị thanh bào lão giả không khỏi gật đầu thở dài nói. Ừm, nếu các ngươi đều đã biết được tình huống, vậy bần đạo cũng không trì hoãn nhiều. Thủ tục của Ly thành chủ gia đều đã thay các ngươi làm xong, hiện tại theo bần đạo cùng ra khỏi thành, chúng ta cần trong vòng một năm chạy tới Vọng Long thành. Thấy tất cả mọi người nóng lòng muốn thử, Khổng chân nhân không khỏi hài lòng khẽ vuốt cằm, lúc này liền đứng dậy nói. Sau một khắc, mặt đất phòng khách sáng lên quang mang cấm chế, ngay sau đó liền có 3 động không gian truyền đến. Lạc Hồng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi tới trên boong thuyền của một chiếc thuyền đầu rồng khổng lồ. Nhìn bốn phía, chỉ thấy đông đảo tu sĩ hóa thần đang tụ tập lại, hơi chút số, lại có 50-60 người. Ngẩng đầu nhìn lại, Lạc Hồng lập tức trông thấy thân ảnh của Khổng chân nhân, lúc này hắn đang đứng cùng một chỗ với mấy vị luyện hư tu sĩ. Cảm ứng được ánh mắt Lạc Hồng, lúc này ánh mắt Khổng chân nhân chợt lóe, tiến đến bên tai một lão giả, vừa nói vừa dùng ánh mắt chỉ ra vị trí Lạc Hồng. Lão tạp mao này lại đang gây sự. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên tức giận, âm thầm nghĩ. Cứ như vậy, đám người Lạc Hồng đứng trên boong thuyền một canh giờ, trong lúc đó liên tục có ánh sáng của cấm chế sáng lên, truyền tống tới 20 người. Tựa hồ là do đủ người, lúc này một vị lão giả áo đen tướng mạo uy nghiêm xuất hiện ở tầng cao nhất của lâu thuyền, không nói hai lời liền triển lộ tu vi trước. Luyện hư hậu kỳ, Lạc Hồng tròng mắt híp lại thầm nghĩ. Lão giả áo đen hiển nhiên là tồn tại có tu vi cao nhất trên thuyền này, hắn vừa hiện thân, ngay cả bọn người Khổng Chân cũng không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Lão Phu Lũng Liệt chính là người đứng đầu chiến thuyền này, các ngươi đã lên thuyền, trong vòng một năm kế tiếp phải nghe theo hiệu lệnh của Lão Phu. Nếu có người không chịu nổi, lập tức xuống thuyền cho Lão Phu, đừng đợi Lão Phu ra tay, các ngươi không nói trước lời xấu xa. Lão giả áo đen chắp tay đứng ở đỉnh lâu thuyền, không hề có đường thương lượng. Chờ giây lát, thấy không có đầu, thò ra, Lũng Liệt không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không thú vị nói, nghe rõ rồi, tất cả đều đợi Lão Phu đến khoang thuyền. Sau này không có mệnh lệnh của Lão Phu, không cho phép ai bước ra khỏi khoang thuyền một bước. Dứt lời, thân hình Lũng Liệt liền lóe lên, biến mất ở trước mắt mọi người. Đừng lo lắng nữa, tất cả bắt tay vào làm đi, một gian phòng ở một đội, tới trước được trước. Một gã tu sĩ luyện hư ở gần chân nhân họ Khổng vừa nói xong, liền cũng xoay người tiến vào trong lâu thuyền. Rất nhanh, tất cả luyện hư tu sĩ đều rời khỏi tầm mắt của đám người Lạc Hồng. Tuy bị giao ai phủ đầu nhưng những tu sĩ hóa thần kỳ tới đây đều không phải là hạng tầm thường. Tựa như Lạc Hồng, hắn chính là sau khi có chiến tích phản sát 5 tên tử giai mộc tộc mới được Lũng gia chọn chúng. Những tu sĩ hóa thần kỳ khác chẳng những có chiến tích không sai biệt lắm, thậm chí có chút so với Lạc Hồng còn muốn khoa trương hơn. Cho nên, mọi người không bị Lũng Liệt ảnh hưởng quá nhiều tâm cảnh, lập tức chọn lựa khoang thuyền. Chiếc Linh Chu này chính là chiến thuyền, hoàn cảnh trong khoang thuyền tự nhiên không thể quá tốt, nhưng chỉ cần linh khí tràn đầy, tu sĩ bình thường sẽ không quan tâm những thứ này. Nhưng mà, đang lúc mọi người cho là toàn bộ quá trình chọn khoang thuyền sẽ ở trong bình tĩnh vượt qua, một vị nam tử tóc đỏ lại ngăn trở đường đi của ba người Lạc Hồng. Vị đạo hữu này có gì chỉ giáo? Thấy ánh mắt nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm mình, Lạc Hồng liền biết đối phương nhất định là hướng về phía hắn mà tới, lập tức mỉm cười chắp tay hỏi. Nam tử tóc đỏ này cũng không đáp lại, lúc này lại từng bước một đi tới Lạc Hồng. Chỉ thấy mỗi bước chân của gã, boong thuyền dưới chân liền sáng lên một vòng phù văn cấm chế, đồng thời phát ra âm thanh nặng nề thùng thùng. Hiển nhiên người này trên đường luyện thể rất có kiến tạo. A, à, lão tạp mao nhắm vào tương đối nhanh, không hổ là tiểu nhân. Đối mặt với nam tử tóc đỏ bức bách, tất nhiên Lạc Hồng sẽ không có bất kỳ áp lực gì, vừa đứng tại chỗ ứng đối, vừa tâm tư bay đến nơi khác. Bất quá, ngay lúc nam tử tóc đỏ tới gần nửa trượng, đại hán họ Lê lại cất bước ngăn giữa hắn và Lạc Hồng, trên thân cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, rõ ràng là đang thầm vận một loại huyền công nào đó. Tuy rằng mục tiêu có biến hóa, nhưng nam tử tóc đỏ cũng không có ý tứ dừng bước, sau ba bước liền thấy hắn nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng. Đại hán họ Lê cũng không yếu thế, thân thể trầm xuống liền đánh ra một quyền. Lập tức, chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, quyền trưởng hai người giao nhau, thân hình đều không lui về sau một bước. Bất quá, đại hán họ Lê trên mặt hiện lên vẻ đau xót, hiển nhiên là bị thua thiệt nhỏ. Sau một đòn, nam tử tóc đỏ kia cũng không xuất thủ nữa, mà nhìn thoáng qua Lạc Hồng, sau đó xoay người rời đi. Các tu sĩ xung quanh thấy không còn náo nhiệt để xem nữa, đều dồn dập di chuyển bước chân. Sau đó, Lạc Hồng đẩy ra một gian phòng, ba người trước sau đi vào trong đó. Sau khi mỗi người lấy ra một cái bồ đoàn rồi ngồi xuống, Lạc Hồng khách khí chắp tay nói với đại hán họ Lê, tại hạ Lạc Hồng, vừa rồi đa tạ đạo hữu giải vây. Không sao, người ta đã phân vào một đội, tự nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau. Tại hạ Lê Quân, bái kiến đạo hữu. Đại hán hoạt động nắm đấm, cười ngây ngô nói. Lạc Hồng lập tức gật đầu, nhìn về phía nữ tử họ Hứa bên cạnh đang mặt một lớp sương lạnh, Hứa Tuyết Xuyên. Chỉ đơn giản nói ra một cái tên, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt hỏi, là đạo hữu, ngươi đắc tội Vu Lương kia ở chỗ nào, khiến hắn vừa rồi muốn khó xử ngươi. Vốn Lạc Hồng thấy nàng này tướng mạo cực đẹp, lại một bộ lạnh lùng như băng xương, có chút giống bộ dáng trước kia của sư tỷ, cho nên không so đo nàng vô lễ. Nhưng nàng lần nữa không khách khí nói chuyện, không khỏi làm Lạc Hồng bất mãn, khóe miệng câu lên nhất thời trầm xuống. Dường như là thấy bầu không khí không đúng, Lê Quân vội vàng mở miệng nói, là đạo hữu đừng trách. Hứa tiên tử nóng lòng như vậy cũng là có nguyên do, Dù sao Vu Lương kia chính là nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu hắn để mắt tới chúng ta, lần thí luyện này sẽ nguy hiểm thật. Thì ra là thế, bất quá Lạc Mỗ xác thực không có đắc tội qua đối phương, thậm chí giờ phút này là lần đầu tiên nghe được danh tiếng của đối phương. Không biết gã từng có cử chỉ kinh người gì, đến mức khiến nhị vị kiêng kỵ như thế. Lạc Hồng cảm thấy Lê Quân này cũng không tệ lắm, lập tức cho hắn mặt mũi, bình ổn tâm cảnh hỏi. Hừ, người này chính là gia hỏa đi trên con đường pháp thể song tu, chiến lực cực mạnh, lúc hóa thần trung kỳ đã từng quần chiến với sơ giai linh xuất của động hư tộc mà không bại. Hiện giờ hắn đã đột phá hóa thần hậu kỳ, thần thông càng sâu không lường được. Ta thật sự không muốn trách tội Lạc đạo hữu, chỉ hy vọng khi đối phương lần nữa đánh tới, đạo hữu sẽ không giống như hôm nay, trốn sau lưng Lê đạo hữu. Hứa Tuyết Xuyên lạnh lùng nói, nàng kỳ thật cũng không muốn cùng đồng bạn trong thí luyện huyên náo quá cương, nhưng Lạc Hồng đầu tiên là đến muộn làm cho nàng lo lắng đề phòng một phen. Còn chưa gặp mặt đã ác cảm tăng nhiều, sau lại trêu chọc cường địch, quả thực chính là phụ tác dụng, trực tiếp làm nội tâm nàng phá vỡ phòng ngự, chỉ cảm thấy mình cực kỳ không may. Chuyện này Hứa tiên tử không cần phải lo lắng, đối phương đã là hướng Lạc Mỗ mà đến lúc đó Lạc Mỗ tự sẽ tiếp được, sẽ không làm phiền Hứa tiên tử ra tay. Lạc Hồng lập tức cũng không khách khí nói, vậy là tốt nhất. Hứa Tuyết Xuyên chỉ cho rằng Lạc Hồng là đang mạnh miệng, nhất thời không muốn nhiều lời với đối phương, tiện tay làm một cái cách âm cháo, liền nhắm mắt vận chuyển công pháp. Là đạo hữu chớ tức giận, ngươi đừng thấy Hứa tiên tử nói chuyện không khách khí, nhưng làm người lại cực kỳ trượng nghĩa, đội tuần tra do nàng dẫn đầu, đã lập nên kỷ lục tổn thất vạn năm qua. Trước đây Lê Mỗ mặc dù chưa từng quen biết với nàng, nhưng lại nhiều lần nghe đạo hữu khác khen ngợi qua cách làm người của Hứa tiên tử. Lê Quân dường như sợ Lạc Hồng và Hứa Tuyết Xuyên sinh ra hiềm khích, lúc này mở miệng khuyên giải. Ha ha, Lê đạo hữu yên tâm, Lạc Mỗ còn chưa bụng dạ hẹp hòi như vậy, chút chuyện nhỏ này sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, Lũng Liệt tiền bối vừa rồi nói chúng ta tùy thời nghe hiệu lệnh của hắn, Hứa tiên tử nhập định tu luyện như vậy, sẽ không làm hỏng việc sao. Đầu tiên Lạc Hồng cười sang sảng, sau đó hướng về phía Hứa Tuyết Xuyên hất hất cằm nói. Xem ra Lạc đạo hữu là lần đầu tiên giao thiệp với Lũng gia, chúng ta lần này đi Vọng Long Thành, cần đi qua một chỗ hiểm yếu. Bởi vì hoàn cảnh nơi đó ác liệt, cũng không có thế lực của hai tộc không có người, nên bị đại lượng cổ thú chiếm giữ. Nếu như chiến thuyền vượt qua, tất nhiên sẽ quấy nhiễu đến những cổ thú kia, thậm chí sẽ có đàn thú tấn công. Đến lúc đó Lũng Liệt tiền bối mới có thể ra tay với chúng ta. Trước đó, Lạc đạo hữu cứ tu luyện, Lê Quân không nhanh không chậm giải thích. Hiểu rồi, đa tạ Lê đạo hữu giải thích nghi hoặc cho tại hạ. Sau khi chắp tay nói lời cảm tạ, Lạc Hồng mặt hướng một bên khoang thuyền, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, vách khoang trở nên trong suốt, để cho người ta có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Chẳng biết lúc nào chiến thuyền đã khởi hành, lúc này đang cao tốc phi độn, nhưng bởi vì cách mặt đất cực cao, cũng không ảnh hưởng ngắm cảnh. Thấy Lạc Hồng bắt đầu ngắm cảnh, Lê Quân cũng không thèm để ý, khí tức vận chuyển liền bắt đầu tu luyện. Mà sau khi hắn mở mắt hơn 10 ngày, lại phát hiện Lạc Hồng vẫn không có ý định nhập định tu luyện. Cảnh sắc bên ngoài phảng phất đối với hắn có lực hấp dẫn vô cùng, làm hắn một mực trầm mê ở trong đó. Tuy cảm thấy vạn phần kỳ quái, nhưng Lê Quân cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể quên việc này, lần nữa nhập định. Bên kia, Hứa Tuyết Xuyên cũng đang lưu ý hành động của Lạc Hồng, nàng thấy đối phương thật sự có ý lãng phí một năm thời gian, nhất thời càng tăng thêm ác cảm đối với hắn. Nhưng bọn họ nào biết rằng, chỉ cần Lạc Hồng luyện thành công pháp thì pháp thể sẽ tự động tu luyện, căn bản không cần nhập định. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng chỉ là ban đầu là ở chân chính ngắm cảnh, dù sao linh giới phong cảnh hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng những ngày sau đó, hắn đang âm thầm thôi diễn thiên nguyên quy mệnh thuật. Cứ như vậy hơn nửa năm, đột nhiên phi độn vẫn luôn vững vàng, làm cho chiến thuyền không chút sóc nảy chấn động. Trong phút chốc, ba người trong khoang thuyền đều bừng tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 957, xa chiều mặt người. Sau khi chấn động mạnh, vù, văn cấm chế vốn đã biến mất ở khắp nơi liền nhao nhao sáng lên. Cửa sổ Lạc Hồng dùng để ngắm cảnh lúc này lại một lần nữa hóa thành khoang thuyền, hiển nhiên cả chiếc linh thuyền đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tình hình như thế tự nhiên không thể làm cho người ta yên lòng. Hứa Tuyết Xuyên phất tay tán đi cấm chế quanh thân, lập tức phiêu nhiên đứng dậy. Nàng đang muốn ra cửa tìm tòi, lại nhớ tới lời dặn dò của Lũng Liệt, thân hình không khỏi trì trệ. Chần chừ một lát sau nhìn về phía Lạc Hồng hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi vẫn luôn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh, nhưng có nhìn thấy chuyện gì xảy ra không? Điều này, Lạc Mỗ cũng không chú ý, hình như là chiến thuyền bị tập kích. Tâm thần Lạc Hồng không ở cảnh ngoài cửa sổ, tập kích cũng không phải hướng hắn mà đến, tất nhiên là không có cảm ứng gì. Cũng chính là trong nháy mắt chấn động mạnh đánh tới, hắn dùng dư quang liếc thấy một đoàn ánh lửa mà thôi. Câu trả lời như vậy tất nhiên không thể làm Hứa Tuyết Xuyên hài lòng, cũng may nàng ta cũng không chờ mong gì Lạc Hồng, ghét bỏ nhíu nhíu mày, sau đó rời ánh mắt đi. Tính toán thời gian chúng ta cũng nên đến thung lũng Trúc Dung, tập kích vừa rồi hơn phân nửa là do cổ thú khởi xướng. Hai vị đạo hữu yên tâm, dựa theo kinh nghiệm hai lần trước của Lê Mỗ, chiến thuyền lũng ra đủ để ứng phó với đàn thú tập kích bình thường. Còn nếu bất hạnh gặp phải đàn thú lớn, Lũng Liệt tiền bối cũng sẽ thả chúng ta ra trợ giúp, sẽ không để chúng ta phải nín nhịn trong khoang thuyền lo lắng đề phòng. Lê Quân lập tức bình tĩnh nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời, lại là một đạo rung mạnh truyền đến, thậm chí lúc này còn mang theo tiếng thân thuyền xé rách. Theo lý thuyết, bị tập kích nghiêm trọng như vậy, Lũng Liệt sớm nên truyền lệnh mọi người ra khỏi khoang thuyền. Nhưng hôm nay chẳng những không có bất kỳ tin tức gì, ngược lại trên cửa khoang sáng lên phù văn cấm chế, khóa bọn họ trong khoang thuyền. Thấy tình cảnh này, Lê Quân không khỏi sững sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, bất an đứng lên. Hay lắm, đây rõ ràng là xảy ra vấn đề lớn. Lạc Hồng vừa nghĩ, liền bước tới trước cửa khoang, không nói hai lời, đưa tay ấn vào cửa khoang. Hắn không định giao tính mạng cho Lũng gia, lúc này quyết định thật nhanh phá cửa mà ra. Chờ một chút, Lạc đạo hữu, ngươi tự tiện ra ngoài chính là vi phạm lệnh cấm, lúc này tình huống chưa rõ ràng, vẫn là nên an tâm một chút thì tốt hơn. Hứa Tuyết Xuyên thấy thế lập tức ngăn lại, dù sao bọn họ cũng là người của một khoang thuyền, Lạc Hồng trái lệnh khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến bọn họ. Hơn nữa theo nàng, Lạc Hồng lúc này là trạng thái thất kinh, một khi đi ra ngoài, nói không chừng sẽ làm ra cử chỉ không khôn ngoan gì. Nhưng chuyện Lạc Hồng quyết định, làm sao có thể bởi vì một câu của Hứa Tuyết Xuyên mà thay đổi chủ ý. Lập tức liền thầm vận lực chi pháp tắc, tay phải nhẹ nhàng đưa về phía trước, liền đem cấm chế phù văn trên cửa khoang đều đánh nát. Sau một khắc, hắn mở cửa khoang, hóa thành một đạo độn quang màu lam bay ra. Người Hứa Tuyết Xuyên thấy thế tất nhiên là tức điên, nhất thời cắn răng không biết nên mắng cái gì. Hứa tiên tử bớt giận, tình huống trước mắt xác thực không quá bình thường, cũng khó trách Lạc đạo hữu khó có thể bình an. Nếu cấm chế trong khoang đã phá, chúng ta cũng ra ngoài xem tình hình, có lẽ Lũng Liệt tiền bối cũng không phải người không nói lý, sẽ không trách tội chúng ta. Lê Quân lần nữa làm người hòa giải, giải thích thay Lạc Hồng. Hứa Tuyết Xuyên đang chần chừ cân nhắc, đột nhiên lại có một chấn động mạnh hơn mãnh liệt từ đỉnh đầu truyền đến. Nhất thời làm nàng không thể chấn định được, lúc này nói, thôi được, cũng đi ra ngoài xem thử rồi tính tiếp. Bên kia, Lạc Hồng đã xuyên qua thông đạo dài, đi tới lối ra ngoài boong tàu, nhưng nơi này cũng bị cấm chế phong ấn. Vô luận là thần thức hay là linh mục thần thông, đều không thể dò xét được tình huống bên ngoài. Lạc Hồng lúc này không nghĩ nhiều, đưa tay muốn lập lại chiêu cũ, phá cấm mà ra. Bất quá đúng lúc này, một đạo khí tức quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy một đạo độn quang màu đỏ từ một đầu thông đạo khác bay vụt đến. Sau khi rơi xuống đất hóa thành một nam tử tóc đỏ, chính là gã hóa thần hậu kỳ Vu Lương kia. Vu Lương thấy Lạc Hồng ở đây thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng sau khi cảm nhận được chấn động lần thứ hai thì hắn đã toàn lực phá cấm. Như thế còn chậm hơn Lạc Hồng một chút, chẳng phải nói rõ tốc độ phá cấm của đối phương nhanh hơn hắn sao? Người này chẳng lẽ là hạng người thâm tàng bất lộ? Ngay lúc Vu Lương một lần nữa nhìn kỹ Lạc Hồng, lại có hai đạo độn quang đuổi tới, chính là Hứa Tuyết Xuyên cùng Lê Quân. Thì ra là thế, ba người này trái lại đồng lòng. Trong nháy mắt, Vu Lương liền nghĩ tới một lời giải thích hợp lý hơn Lạc Hồng. Đối phương khẳng định là ba người hợp lực phá bỏ cấm chế, so với một mình hắn tự nhiên nhanh hơn một chút. Có chuyện lúc trước Lê Quân thay Lạc Hồng ngăn cản tai họa, Vu Lương sẽ có phỏng đoán này cũng là chuyện đương nhiên. Thấy có người có cùng ý nghĩ với hắn, Lạc Hồng lúc này ngược lại không vội, dù sao tình huống bên ngoài không rõ, nói không chừng vừa mới mở ra cấm chế, một đạo thần thông liền oanh xuống. Vào thời điểm này, hắn nên học tập Hàn lão ma, yên lặng lui về phía sau mọi người. Cấm chế này có chút lợi hại, chúng ta cùng nhau ra tay, cũng nhanh chóng phá nó đi. Hừ, không cần, một mình Vu Mỗ là được. Bởi vì một ít duyên cớ, Vu Lương đã đưa Lạc Hồng vào danh sách tất sát, tất nhiên sẽ không đối với ba người hắn xem là một lòng lại có màu sắc gì tốt. Không chút khách khí ném lại một câu, hắn lật tay lấy ra một viên tàng thanh bảo châu, bắn về phía cấm chế ở lối ra. Mà bảo châu vừa ra tay, hắn lập tức lui về phía sau. Không tốt, là thanh lôi tử, mau lui lại. Hứa Tuyết Xuyên lập tức nhận ra tàng thanh bảo châu chính là một loạt những viên thanh lôi tử yếu hơn lôi chấn tử, lúc này mới biến sắc. Viên châu này nếu nổ tung trong hoàn cảnh nhỏ hẹp này, cho dù bọn họ là tu sĩ hóa thần kỳ, ở gần cũng sẽ chịu thiệt thòi. Khá lắm, thật âm hiểm. Lạc Hồng suy nghĩ lóe lên, liền lắc mình lui về phía sau trăm trượng. Hứa Tuyết Xuyên cũng phiêu nhiên lóe lên, lui ra xa. Nhưng thân pháp của Lê Quân còn kém một chút, hắn thấy không kịp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, liền dứt khoát thi triển huyền công hộ thể ngay tại chỗ. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn, chỗ ra vào liền bị lôi đình màu xanh bao phủ hoàn toàn. Rất nhanh, ánh sét tản đi, cửa ra trước kia biến thành một lỗ lớn cháy đen, cấm chế đã không còn. Vu Lương thấy thế thì làm việc gì cũng phải làm, đầu tiên là phi độn ra ngoài, Hứa Tuyết Xuyên và Lê Quân cũng theo sau. Ba người bọn họ không ai để ý, Lạc Hồng vốn đến cửa ra trước nhất, hiện tại lại rơi xuống cuối cùng. Vừa mới bay ra, Lạc Hồng liền bị vô số tiếng kêu quái dị vây quanh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số phi xà có cánh đang vây công chiến thuyền lũng ra. Chiến thuyền Cốc Diệp tuy bị bao phủ trong một màn hào quang màu vàng đất, nhưng màn hào quang này lại thỉnh thoảng bị quấy nhiễu, mặt ngoài không ngừng xuất hiện lỗ hổng lớn nhỏ không đều. Mặc dù phần lớn thời gian lỗ hổng này chỉ là lóe lên tức thì, nhưng số lượng phi xà mang cánh tụ lại bên ngoài quả thực quá nhiều. Dù chiến thuyền không ngừng bắn ra từng đạo cột sáng, cũng không thể khiến nó giảm bớt rõ ràng. Cho nên chỉ cần lỗ hổng xuất hiện, tất nhiên sẽ lập tức tràn vào rất nhiều phi xà cổ thú. Cũng may, lúc này trên boong tàu đã có đông đảo luyện thể sĩ dưới trướng lũng ra đóng giữ, lúc này mới không để cho những con rắn này bay cánh công chiếm boong tàu. Mà ngọn nguồn mấy lần trước đây rung mạnh, cũng bị thần thức quét qua, Lạc Hồng tìm ra. Chỉ thấy, không biết hắn bị trúng trọng kích gì mà chỗ mũi chiến thuyền lũng ra bị thiếu một khối. Hiển nhiên, nơi đó vốn có bố trí cường đại, bị cổ thú đột kích trước đó đánh lén phá được. Mà ngay lúc Lạc Hồng tìm kiếm thân ảnh những luyện hư tu sĩ kia, đông đông vài tiếng trầm đục bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, đúng là hai yêu vật đầu người thân rắn, thân cao một trượng từ một lỗ hổng rơi xuống trên boong tàu. Yêu vật này cũng giống như những con phi xà có cánh màu đỏ, đều có vảy màu đỏ, nhưng không phải là một khuôn mặt rắn, mà là một khuôn mặt phụ nhân dữ tợn. Hai bên thân rắn duỗi ra hai cánh tay trắng nõn, mỗi người đều cầm một thanh cốt đao. Quái xà mặt người vừa xuất hiện, luyện thể sĩ lũng ra xung quanh bối rối tránh ra bốn phía, lập tức dưới tiếng hô của thủ lĩnh, mới kết trận tới gần trở về. Nhất thời, 6-7 cây trường mâu đồng thao phân biệt hướng hai quái xà mặt người này đâm tới, trên đầu mâu đều sáng lên hồng quang cực nóng. Nhưng vảy của quái xà mặt người cứng rắn dị thường, dù cho những luyện thể sĩ này toàn lực ra tay, cũng không cách nào làm bị thương chúng nó, chỉ có thể lần lượt hợp lực đẩy lui đối phương. Sau vài vòng, những luyện thể sĩ này đã tiêu hao khá lớn, nhưng hai quái xà mặt người này vẫn hung mãnh như cũ, vung vẩy bốn thanh cốt đao không ngừng. Theo thời gian trôi qua, số lượng quái xà mặt người rơi xuống boong tàu càng ngày càng nhiều, mà muốn đối phó với chúng nó phải phân ra nhân thủ. Cho nên phòng tuyến của các luyện thể sĩ lũng ra cũng theo đó càng ngày càng đơn bạc, rất có tư thế thất thủ. Nhưng mà đúng lúc này, tu sĩ lũng ra một mực ở trong chiến thuyền bắn nhanh ra cột sáng, rốt cục ý thức được tình huống không ổn trên boong tàu. Chỉ thấy, một mảnh quang trận đột nhiên xuất hiện ở phía trên boong thuyền, từ đó rơi xuống rất nhiều đạo linh quang màu máu, trực tiếp vọt tới hướng luyện thể sĩ trên boong thuyền. Những linh quang màu máu này chỉ cần tiếp xúc với luyện thể sĩ, sẽ lập tức chui vào thân thể của bọn họ. Sau một khắc, những luyện thể sĩ lũng ra này tựa như thi triển huyền công, hình thể tăng vọt một vòng, trên mặt và trên cánh tay đều mọc ra những lớp vảy thưa thớt. Lực lượng của bọn họ cũng theo đó tăng nhiều, quái xà mặt người vốn không cách nào phá vỡ phòng ngự bỗng chốc không cách nào đón đỡ mâu đồng nữa, bất ngờ không kịp đề phòng bị ám sát hơn phân nửa. Đây dường như là một loại bí thuật kích thích lực lượng huyết mạch nào đó, Trải qua lần này, chỉ sợ những luyện thể sĩ này sẽ phải tổn thất 4-5 năm tuổi thọ. Lạc Hồng nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, cũng không có ý xuất thủ tương trợ, chỉ vì sau một trận linh khí ba động dọa người. Phi xà mang cánh vây quanh chiến thuyền bị chấn rơi rất nhiều, để cho hắn có thể trông thấy chiến đoàn trên bầu trời. Thì ra, bọn người khổng chân nhân đã bị một con quái xà ba đầu cuốn lấy. Mà ở phía trước chiến thuyền, một con quái xà tướng mạo giống như thiếu nữ đang cầm một bảo vật giống như trận bàn trong tay, bắn ra linh quang về phía chiến thuyền. Không cần suy nghĩ nhiều, cấm chế trên chiến thuyền lũng ra biến hóa dị thường, định là thiếu nữ này có liên quan đến quái xà. Kỳ quái, những tên mặt rắn này sao nhìn giống như là đến vì mấy người chúng ta vậy? Sau khi thấy rõ chiến cuộc bên ngoài chiến thuyền, Lê Quân không khỏi nhíu mày thở dài. Hứa Tuyết Xuyên ở bên cạnh cũng có cảm giác giống như vậy, dù sao những con quái xà ba đầu kia cũng không tử đấu với đám người khổng chân nhân. Ngược lại nhân diện xà cao dai vây công chiến thuyền có chút liều mạng. Hơn nữa còn đặc biệt chuẩn bị, bảo vật cướp lấy cấm chế khoang thuyền, rất khó không để cho người đoán được mục tiêu của chúng. Hỏng bét, chẳng lẽ chúng ta vừa vặn đụng phải nhân diện xà vương hồi sinh, những tên mặt rắn này muốn bắt chúng ta về làm tế phẩm. Đột nhiên nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lê Quân không khỏi trắng bệch nói. Hừ, Vu Mỗ mới không muốn, bị quái vật kia cắn nuốt. Xung quanh con rắn mặt người có bộ dáng thiếu nữ kia chỉ có mấy con rắn mặt người hai đầu hộ vệ mà thôi, Vu Mỗ sẽ giết chết nó. Bị Lê Quân nhắc nhở như vậy, sắc mặt Vu Lương cũng lập tức trở nên tái nhợt, mà hắn cũng là thật tự tin, trong mắt lóe lên hung quang liền giết ra ngoài, không có ý tứ chào hỏi ba người Lạc Hồng. Lê Đạo Hữu, xin hỏi xà vương mặt người này có lai lịch gì, lại khiến ngươi kiêng kỵ như thế? Hứa Tuyết Xuyên cũng không muốn không rõ tình huống mà đi ra ngoài mạo hiểm, lập tức nhíu đôi mi thanh tú hỏi thăm. Chắc hẳn hai vị đạo hữu cũng biết bồn địa Trúc Dung trước mắt chúng ta chính là một mảnh ngoại vi hiếm hoi trong hai tộc nhân yêu, hoàn toàn do các loại cổ thú chiếm cứ. Nhưng vì để đi thông không bị trở ngại quá lớn, tiền bối hợp thể của hai tộc thỉnh thoảng sẽ dọn dẹp nơi đây một lần, phòng ngừa xuất hiện cổ thú hợp thể trở lên. Mà nhân diện xà vương này chính là một con cổ thú hợp thể, hơn nữa đã bị diệt sát nhiều lần. Nhưng mà mỗi một lần con xà vương này bị giết chết, đều sẽ sống lại sau gần vạn năm. Trong lúc sống lại, nhân diện xà vương cần rất nhiều tế phẩm, nguyên anh của tu sĩ chúng ta chính là thứ nó thích thôn tính nhất. Nói đến chỗ này, Lê Quân dừng lại một chút, khuôn mặt khó coi mà nhíu chặt lông mày xuống mới tiếp tục nói. Nghe nói ý thức của tất cả tu sĩ bị nó thôn phệ sẽ không tiêu vong mà sẽ vặn vẹo tồn tại trong cơ thể nhân diện xà vương, kết cục còn đáng sợ hơn trở thành trành quỷ gấp trăm lần. Keng, đây là thứ quái lạ gì? Lạc Hồng nghe vậy trong lòng không khỏi phát lạnh, loại trạng thái sống không bằng chết này hắn tuyệt không muốn trải nghiệm. Nhân diện xà tấn công quy mô như vậy, không thể nghi ngờ là muốn thu thập tế phẩm, nói cách khác xà vương còn chưa hồi sinh, chúng ta cũng không cần kinh hoàng. Hứa Tuyết Xuyên lập tức sắc mặt trắng bệch, giống như nói cho mình nghe đạo. Đáng chết, các ngươi còn muốn xem trò vui đến khi nào? Ba người Lạc Hồng đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một tiếng giống giận dữ từ bên ngoài màn hào quang truyền đến. Thì ra, Vu Lương này sau khi lao ra khỏi màn hào quang, tuy dùng thủ đoạn lôi đình diệt sát hai song đầu nhân diện xà. Biểu hiện thần thông đúng là chống đỡ được lòng tin của hắn, nhưng thiếu nữ nhân diện xà kia lại mạnh ngoài dự liệu, hắn nhất thời không thể bắt được. Sau khi lâm vào đánh lâu, tình huống của hắn lập tức trở nên không ổn. Dù sao bên phía nhân diện xà cũng có số lượng đông đảo, một mình hắn khó chống đỡ nổi, giờ phút này nhìn đã tràn đầy nguy cơ. Mà đối với Vu Lương không chút khách khí cầu viện, ba người Lạc Hồng lại ăn ý coi như không nghe thấy, căn bản không có ý xuất thủ. Vu Lương chết ở chỗ này đối với bọn họ mới là tốt nhất, tất nhiên là không có khả năng cứu hắn. Ngoài ra, cho tới bây giờ, tên này vẫn chỉ dùng linh bảo đối địch, bản lĩnh giữ nhà còn chưa sử dụng ra, hiển nhiên còn xa mới tới tình trạng sơn cùng thủy tận. Lúc này cầu viện chỉ là không muốn lộ ra trước mặt ba người Lạc Hồng mà thôi, nói trắng ra là vẫn còn có ý xấu. Thấy ba người cùng rời ánh mắt đi, Vu Lương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối mặt với thế công cuồn cuộn không dứt của đông đảo song đầu nhân, hắn cũng không thể phân tâm quá nhiều. Ngay khi hắn muốn liều lĩnh tế ra át chủ bài, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Ba vị đạo hữu, xin xuất thủ diệt nhân diện xà nữ này. Lão Phu làm chủ, sau khi xong việc, ta sẽ cho mỗi người các ngươi 10 vết máu. Chương 958, Thôn phệ thần thông. Cái gọi là huyết ấn, kỳ thật chính là đồ vật không khác điểm cống hiến của Hắc Phượng Sử, chỉ bất quá vật ấy chỉ hữu dụng trong lúc Long Huyết thí luyện, hơn nữa cũng không đơn thuần có tác dụng tiền tệ. Lúc này Lũng Liệt bị rắn mặt người quấn chặt, phân thần truyền âm đã cực kỳ không dễ, chớ nói chi là đối phó với rắn mặt người của thiếu nữ kia. Nếu không nhanh chóng giải quyết quái vật này, đợi đến khi các luyện thể sĩ trên boong tàu bị bí thuật nhấc lên chiến lực côn bằng rút đi, chiến thuyền sẽ nhanh chóng bị xà chiều che trời lấp đất công hãm. Cứ như vậy, những tu sĩ hóa thần bị nhốt trong khoang thuyền cũng lành ít dữ nhiều. Bọn Lạc Hồng có thể phá cấm mà ra, toàn bộ đều là phản ứng quả quyết, ở thời điểm cấm chế mới bắt đầu liền động thủ. Đến lúc này, cấm chế của mỗi khoang đều đã sớm được gia cố đến trình độ mà tu sĩ luyện hư có thể khó có thể phá giải. Bằng không thì bọn họ ở boong thuyền cả nửa ngày cũng sẽ không còn một ai đi ra. 10 huyết ấn tương đương với một viên phản thần đan 5 phần, muốn thu hoạch trong Long Huyết thí luyện, phải đánh bại một gã hóa thần trung kỳ đối thủ. Mà tình huống trong thí luyện phức tạp, cực ít có một cặp một cặp, còn vừa vặn gặp được cơ hội so với đối thủ yếu hơn mình. Cho nên so sánh với lúc này mọi người hợp lực giết chết một thiếu nữ nhân diện xà, huyết ấn này dễ kiếm hơn rất nhiều. Kết quả là, Hứa Tuyết Xuyên và Lê Quân nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, rất là động tâm. Mà Vu Lương kia lại tấn công nhanh hơn, trong hai tay chui ra mười mấy bụi gai máu, cuốn một con rắn mặt người hai đầu bất ngờ không kịp đề phòng, rút khô máu toàn thân đối phương. Lập tức, trên trán hắn thình lình xuất hiện một huyết phù, rõ ràng vận dụng thần thông huyết đạo nào đó, hùng hổ đánh tới thiếu nữ mặt người rắn. Vu Lương hành động như vậy, tự nhiên là không muốn để ba người Lạc Hồng chiếm tiện nghi, muốn nuốt một mình huyết ấn. Ha ha, Vu đạo hữu chớ vội, Lê Mỗ sẽ đến giúp ngươi. Lê Quân cười lớn một tiếng, lúc này liền độn ra khỏi lồng sáng phòng hộ của chiến thuyền, tế ra linh bảo liền hướng thiếu nữ nhân diện xà giết tới. Hứa Tuyết Xuyên lúc này cũng không nói gì, nhưng cũng bóp ngón tay một cái, tế ra một thanh phi kiếm. Băng tinh hàn khí âm trầm, chém bầy rắn xông lên. Xem ra ta cũng phải lội nước đục rồi. Lạc Hồng âm thầm cười khổ một tiếng, hiện tại nếu hắn không ra tay, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ không bình thường, vì vậy thân hình lóe lên, liền đi tới trong xà chiều. Phi xà có cánh bình thường chỉ là yêu thú cấp 1 cấp 2 cấp thấp, Lạc Hồng căn bản không có dục vọng chủ động đi giết chóc. Chỉ chấn động lực lượng càn khôn liền làm cho phi xà có can đảm dán lên biến thành thịt nát. Mà xà chiều nhân diện xà, thực lực mới có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh, song đầu nhân diện xà thì tương đương với tu sĩ hóa thần bình thường. Sau khi dễ dàng chém giết mấy con nhân diện xà, trong xà chiều rốt cục chui ra hai con nhân diện xà đầu người ngăn cản đường đi của Lạc Hồng. Lần này Lạc Hồng gia nhập Long Huyết thí luyện, mục đích là vì trộm lấy chân long chi huyết của người Lũng gia, giờ phút này lại không thể giết người diệt khẩu. Nếu như để thực lực chân thật bại lộ, vậy thí luyện sau khi chính thức bắt đầu, chẳng phải là người người đều tránh hắn đi. Cứ như vậy, hắn muốn đạt được mục đích tất sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên, mặc dù lúc này Lạc Hồng có thể nhanh chóng chém giết hai con rắn mặt người hai đầu chặn đường này, nhưng vẫn sử dụng phi kiếm, đấu với nó có qua có lại. So sánh ra, ba người Vu Lương sẽ tích cực hơn nhiều, thủ đoạn song đầu nhân diện xà bình thường chỉ có mấy loại, sau khi bọn họ quen thuộc, mấy hiệp liền có thể chém giết một con. Thế như trẻ tre, ba người liền giết đến gần thiếu nữ mặt người rắn. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thì ra xà chiều ẩn tàng song đầu diện xà nhiều hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Không nhiều lúc này đều đang phối hợp với bảo vật trong tay thiếu nữ nhân diện xà thi pháp, lúc này mới không ra tay được. Thấy tất cả hộ vệ đều bị giết chết, thiếu nữ nhân diện xà cũng không chạy, ngược lại ném bảo vật trong tay đi, bốn bàn tay từ trong hư không chộp ra một thanh hắc diễm cốt đao. Lập tức, quái vật này gào thét một tiếng, liền hướng Vu Lương giết tới. Mà Vu Lương đã sớm dò xét rõ ràng khí tức của đối phương, tu vi chỉ tương đương với hóa thần hậu kỳ, so với hắn còn yếu hơn một chút. Dưới tình huống hắn tế ra thần thông đắc ý, rắn mặt người thiếu nữ này không thể nào là đối thủ của hắn. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, hai tay bắn nhanh ra 12 bụi gai máu, từ bốn phương tám hướng quấn lấy thiếu nữ mặt người rắn. Tiền thân của những huyết kinh cước này chính là linh thực dị chủng mà Vu Lương tìm được ở trong man hoang. Sau khi được hắn dùng bí thuật huyết đạo đào tạo, chẳng những thủy hỏa khó thương, hơn nữa gần như có thể coi linh cháo phòng hộ là không có gì. Tồn tại cung cấp thường thường bị hắn dùng 12 cây huyết kinh cước vây quanh, cũng chỉ có lực chống đỡ. Lúc này Vu Lương thấy con rắn mặt người thiếu nữ này trực tiếp dùng cốt đao trong tay chém bụi gai máu mà không phải né tránh, nhất thời trong lòng yên tâm. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được đối phương bị huyết kinh cước chạm đến nhục thân, lập tức bị rút khô một thân tinh huyết thê thảm. Nhưng một màn kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán của Vu Lương. Chỉ thấy hắc diễm cốt đao vung lên, huyết bụi gai Vu Lương đắc ý giống như trái cây bị chém đứt, hoàn toàn nhìn không ra một chút phí sức nào. Bốn thanh đao cùng vung lên, 12 thanh huyết kinh cước căn bản không thể đến gần thiếu nữ nhân diện xà. Bảo bối tốt. Vu Lương cũng không hổ là nhân vật thanh danh vang dội, gặp dị biến không những không hoảng hốt, ngược lại theo dõi hắc diễm cốt đao của thiếu nữ nhân diện xà. Huyết kinh cước tuy rằng lợi hại, nhưng trước đây cũng không phải là không có bị thương qua. Vu Lương lúc này liền thúc giục pháp lực tinh huyết, khiến 12 đầu huyết kinh cước điên cuồng tái sinh, trong nháy mắt liền trở nên không khác gì lúc trước. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, trên ngực liền chiếu ra một vòng huyết quang. Không có bất kỳ báo hiệu nào, vòng huyết quang này đột nhiên nổ tung, một cột sáng bắn ra như lưu tinh, thẳng đến mặt nạ của thiếu nữ nhân diện xà. Mà mấy tức trước, thiếu nữ nhân diện xà sau khi chặt đứt bụi gai máu đánh tới, cũng không thừa thắng xông lên với Vu Lương. Mà há to miệng giống như rắn, khẽ hút một cái liền đem từng đoạn bụi gai máu nuốt vào trong bụng. Những huyết bụi gai này vừa vào bụng, quanh thân thiếu nữ rắn mặt người hiện ra một tầng huyết quang, lập tức lân phiến vốn trơn nhẵn của nàng lại trở nên có góc có cạnh, khí tức cũng tăng lên một đoạn. Đối mặt với cột sáng màu máu đánh tới, con rắn mặt người thiếu nữ lại há miệng, phun ra bụi gai máu giống Vu Lương như đúc. Trong nháy mắt tiếp theo, 6-7 cây huyết kinh cước này liền va chạm với cột sáng màu máu. Hai đạo huyết quang chiếu rọi, huyết kinh cước bên này đầu tiên rơi xuống hạ phong, bị xoắn đứt một mảng lớn. Nhưng rất nhanh dựa vào hấp thụ linh lực của cột sáng màu máu chuyển bại thành thắng, ngược lại quấn lấy linh bảo trong cột sáng. Chỉ thấy một cây gai nhọn có miệng đỏ như máu, thân cây giống như hắc nham tam xoa kích đang ở trong huyết bụi quấn quanh liều mạng dãy giụa, nhưng thế đầu lưỡi lại càng ngày càng yếu. Sao có thể như vậy được? Vu Lương thấy thế nhất thời quá sợ hãi, phải biết rằng huyết vương xoa này chính là bổn mạng linh bảo của hắn, nếu như bị hao tổn, chính hắn cũng sẽ bị liên lụy không nhỏ. Vốn hắn có can đảm tế ra bảo vật này, cũng là bởi vì bảo vật này uy lực tuyệt luân, nhưng ai ngờ thiếu nữ nhân diện xà lại có thể lấy trộm thần thông của huyết kinh cước. Huyết kinh cước này chính là một loại thủ đoạn khắc chế thần thông huyết đạo và linh bảo, trực tiếp khiến Vu Lương rơi vào nguy hiểm. Hai người các ngươi còn không ra tay, thật sự cho rằng ở bên cạnh xem kịch là có thể kiếm được 10 cái huyết ấn sao? Vu Lương gấp giọng quát. Lê Quân cùng Hứa Tuyết Xuyên biết rõ bây giờ không phải là lúc hãm hại Vu Lương, nếu không thì không có hắn kiềm chế, chỉ dựa vào hai người bọn họ rất khó bắt được thiếu nữ nhân diện xà quỷ dị này. Về phần Lạc Hồng vẫn còn dây dưa với hai con rắn mặt người hai đầu, đã bị bọn họ không hẹn mà cùng bỏ qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức một trái một phải phi độn ra ngoài, đồng thời tay tế ra linh bảo. Lê Quân tế chính là một viên bảo châu óng ánh, sau khi rời tay không lâu liền từ trong đó bơi ra một con rồng vàng, mới lượn vòng một vòng. Con rồng này thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh lớn đến trăm trượng, lập tức lấy thế vạn quân ép về phía thiếu nữ nhân diện xà. Hứa Tuyết Xuyên chính là kiếm tu, hơn phân nửa thực lực đều trên phi kiếm, lập tức toàn lực thúc giục kiếm quyết, lệnh cho băng kiếm hóa thành một đạo bạch hồng chém tới cổ thiếu nữ nhân diện xà. Bởi vì linh bảo của hai người đã tác động đến thiên địa linh khí trong vòng trăm dặm, nên uy thế của nó rất lớn. Theo người khác, lúc này, thiếu nữ mặt người rắn đã bị kẹp lại giữa hai mảnh thiên địa. Chỉ đợi hai mảnh thiên địa khép lại, nó tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Thiếu nữ diện xà tất nhiên cảm ứng được nguy hiểm, lúc này khống chế huyết kinh cước hất mạnh lên. Ném huyết vương xoa đã tổn hao nhiều linh lực ra, ngay sau đó bốn cánh tay hợp lại, bốn thanh hắc diễm cốt đao lập tức hòa làm một thanh cự nhận. Sau khi phun ra một ngụm máu, lưỡi đao này lập tức chém về phía phi kiếm của Hứa Tuyết Xuyên, hiển nhiên là muốn liều cao thấp. Mà đối mặt với Hoàng Long trăm trượng đang ép tới kia, xà diện nhân diện thiếu nữ lại giở trò cũ, lần nữa miệng rắn mở lớn, phần bụng căng ra, một xẹp liền bộc phát ra một cỗ hấp lực tuyệt cường. Cho dù là Hoàng Long to lớn, cũng bị nó tác động. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy đầu rồng đường kính hơn 10 trượng vừa tới gần miệng rắn mặt người thiếu nữ, liền mãnh liệt vặn vẹo thu nhỏ lại, bị nó dễ dàng nuốt xuống. Mà khi nhân diện xà của thiếu nữ khép miệng lại, khí tức của nó cũng tăng vọt lần nữa, từ hóa thần hậu kỳ bình thường trở thành tồn tại gần đạt tới luyện hư sơ kỳ. Cùng lúc đó, linh quang màu vàng nồng đậm hiện lên quanh người nàng, trực tiếp cải biến màu sắc lân phiến, làm nó vàng rực rỡ, giống như một pho tượng kim. Nhận ảnh hưởng khí tức nhân diện xà của thiếu nữ tăng vọt, uy lực của hắc diễm cự nhận cũng tăng lên một đoạn, lập tức đánh lui băng kiếm của Hứa Tuyết Xuyên. Chỉ qua mấy hiệp, mặt nạ rắn của thiếu nữ lại lấy một địch ba, lấy yếu thắng mạnh, chiếm thượng phong. Ăn vào, ba tên gia hỏa này lại cho ta thêm một chút thức ăn. Lạc Hồng thấy thế nhất thời mắng to trong lòng, thế cục này cũng có thể thua. Hắn ở một bên quan chiến thấy rõ ràng, Vu Lương bọn họ sở dĩ không địch lại, toàn là bởi vì khinh thị đối thủ, ngay cả thăm dò cơ bản cũng không tiến hành liền mạo muội ra tay, thế cho nên bị thiếu nữ mặt người rắn nói. Bằng không, quái vật này làm sao có nhiều cơ hội thi triển thần thông quỷ dị như vậy? Thôn phệ thần thông địch nhân hóa thành đã dùng, lại là bộ dáng rắn, nếu ta đoán không lầm, đối phương nhất định là có huyết mạch hơi yếu hùng hổ. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, trong lòng âm thầm suy đoán. Cái gọi là hùng ủy, chính là một loại chân linh cực kỳ hiếm thấy, ngoại hình của nó cùng cự mãng thông thiên thập phần tương tự. Ban đầu chỉ có một cái đầu, nhưng chỉ cần cắn nuốt hết một đầu chân linh, sẽ mọc ra một cái đầu lâu, cũng kế thừa thần thông pháp tắc của đối phương. Dưới tình huống nhiều nhất, hùng khuất có 9 cái đầu, chân linh căn bản không phải là đối thủ. Nhưng cũng bởi vậy, hùng khuất chính là công địch của tất cả chân linh, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ nghênh đón một lượng lớn chân linh rảo sát, rất ít có cơ hội trưởng thành. Lạc Hồng bởi vì đối với thôn phệ pháp tắc của nó cảm thấy cực kỳ hứng thú, cho nên mới chủ động tìm hiểu qua, tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều chưa từng nghe nói qua về loại chân linh này. Đáng tiếc bây giờ không phải lúc, nếu không ta nhất định bắt nó lại nghiên cứu một phen. Lạc Hồng lắc đầu trong bóng tối, không vì chút huyết mạch khả nghi mà ảnh hưởng tới đại kế chân long. Sau khi hai lần thi triển thần thông cắn nuốt, uy thế của thiếu nữ mặt người rắn nhất thời vô lượng, làm cho ba người Vu Lương cực kỳ nguy hiểm, chạy trốn khắp nơi. Mà theo thời gian trôi qua, trận chiến tranh đoạt cấm chế trên chiến thuyền cũng trách về phía nhân diện xà, những song đầu nhân diện xà kia lại bắt đầu từng cái một đưa tay ra. Không được, xem ra nếu ta không ra tay nữa, những gia hỏa này thật lật thuyền trong mương. Chờ giây lát, Lạc Hồng cũng không thấy ba người Vu Lương lấy ra thủ đoạn lật bàn gì, ánh mắt ngưng tụ nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ra tay, mà đợi đến lúc trên bầu trời, Lũng Liệt cùng mấy con nhân diện xà giao đấu một kích. Dưới linh lực ba động cuồn cuộn che lấp, mới lặng lẽ ngưng tụ một quả đại chu thiên diệt tuyệt thần châm. Siêu siêu siêu, kết quả vẫn là tránh không được một đợt đông phương bất bại. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng liền dựa vào chỉ lực tuyệt cường của hắn, bắn ra một cây thần châm năm màu mảnh như lông châu. Mắt thường không thể nhìn thấy được quỹ tích phi độn của thần châm, ngay cả nhân diện xà của thiếu nữ kia cũng phát sinh báo động trong giây phút cuối cùng, nhưng lúc này muốn trốn, hiển nhiên đã không kịp nữa rồi. Nhưng cũng bởi vậy, hùng khuất chính là công địch của tất cả chân linh, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ nghênh đón một lượng lớn chân linh rảo sát, rất ít có cơ hội trưởng thành. Lạc Hồng bởi vì đối với thôn phệ pháp tắc của nó cảm thấy cực kỳ hứng thú, cho nên mới chủ động tìm hiểu qua, tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều chưa từng nghe nói qua về loại chân linh này. Đáng tiếc bây giờ không phải lúc, nếu không ta nhất định bắt nó lại nghiên cứu một phen. Lạc Hồng lắc đầu trong bóng tối, không vì chút huyết mạch khả nghi mà ảnh hưởng tới đại kế chân long. Sau khi hai lần thi triển thần thông cắn nuốt, uy thế của thiếu nữ mặt người rắn nhất thời vô lượng, làm cho ba người Vu Lương cực kỳ nguy hiểm, chạy trốn khắp nơi. Mà theo thời gian trôi qua, trận chiến tranh đoạt cấm chế trên chiến thuyền cũng trách về phía nhân diện xà, những song đầu nhân diện xà kia lại bắt đầu từng cái một đưa tay ra. Không được, xem ra nếu ta không ra tay nữa, những gia hỏa này thật lật thuyền trong mương. Chờ giây lát, Lạc Hồng cũng không thấy ba người Vu Lương lấy ra thủ đoạn lật bàn gì, ánh mắt ngưng tụ nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ra tay, mà đợi đến lúc trên bầu trời, Lũng Liệt cùng mấy con nhân diện xà giao đấu một kích. Dưới linh lực ba động cuồn cuộn che lấp, mới lặng lẽ ngưng tụ một quả đại chu thiên diệt tuyệt thần châm. Siêu siêu siêu, kết quả vẫn là tránh không được một đợt đông phương bất bại. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng liền dựa vào chỉ lực tuyệt cường của hắn, bắn ra một cây thần châm năm màu mảnh như lông châu. Mắt thường không thể nhìn thấy được quỹ tích phi độn của thần châm, ngay cả nhân diện xà của thiếu nữ kia cũng phát sinh báo động trong giây phút cuối cùng, nhưng lúc này muốn trốn, hiển nhiên đã không kịp nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 959, mở tiệc chiêu đãi. Hóa thần tu sĩ bị vây khốn trong chiến thuyền cũng không phải là hạng soàng xĩnh, cộng đồng đại phát thần uy, rất nhanh đã khiến rắn chiều bị trọng thương. Trên bầu trời những đầu rắn mặt người kia thấy tình thế không ổn, không chút do dự liền chạy tứ tán, căn bản không để ý đến sống chết của những con rắn mặt người cấp thấp còn lại. Lũng Liệt cùng các tu sĩ luyện hư khác cũng không có tâm tư truy kích, mà khi bọn họ lao xuống, xa chiều cũng đã tán loạn gần hết. Mọi người trở về thuyền, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn thấy có người đuổi theo, Lũng Liệt lập tức truyền âm gọi bọn họ trở về. Nhiệm vụ của chuyến đi này chính là đưa không ít người về Vọng Long Thành, cũng không phải thanh lý cổ thú. Mọi người ai cũng không thể đối mặt với xà chiều như vậy, cho nên không ai dám kháng mệnh, lập tức thần sắc khác nhau độn trở về chiến thuyền Lũng Gia. Sau khi thu lại bảo vật bị thần phong vô ảnh kiếm chém thành hai nửa, Lạc Hồng cũng theo mọi người quay trở về khoang thuyền. Lập tức, một hồi rung động truyền đến, cả chiếc chiến thuyền lập tức hóa thành cầu vồng rời đi. So với phi độn lúc trước khiến người ta không phát giác, chiến thuyền Lũng Gia này hiển nhiên là bị hao tổn không nhỏ. Bất quá có thể kiên trì được trong xà chiều vừa rồi, lúc thuyền này toàn thịnh, dưới sự tọa chấn của Lũng Liệt, hẳn là có thể cùng tu sĩ hợp, thể liều mạng mấy hiệp. Lạc Hồng yên lặng bình luận trong lòng. Mà ngay sau khi chiến chu Lũng Gia bỏ chạy không lâu, một đoàn hắc viêm bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện. Chỉ thấy, nó dừng lại trên không trung một lát, sau đó như lưu tinh rơi xuống đất. Toàn bộ thế lực không có nhân yêu lưỡng tộc trúc dung thung lũng, toàn bởi vì đây là một khu vực núi lửa cực kỳ dữ dằn, trong linh khí có chứa hỏa độc, không phải địa phương tu luyện bình thường. Hắc viêm đoàn rơi vào trên một hồ dung nham, lập tức bị sóng lửa màu đỏ xoay tròn, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Nhưng mà, đoàn hắc viêm chỉ vừa chạm vào dung nham, một vòng sóng đen liền tỏa ra bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc làm cho cả dung nham chỉ bắt đầu bốc cháy. Lúc này, một bàn tay ngọc thon dài từ trong đoàn hắc viêm thò ra, nhẹ nhàng vẫy một cái liền có mấy khối tiêu thi từ trong hồ nham tương bay ra, lập tức bị hút tới. Ngũ hành đều mất, bạo thể mà chết, đây là đại chu thiên diệt tuyệt thần châm. Thú vị, xem ra tấm ngọc giản tàn thiên âm dương hóa cực quyết kia chính là hắn đánh ra. Nữ tử trong hắc viêm dường như hứng thú, lập tức nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Lập tức, ngọc thủ kia hơi động một chút, một đoàn hắc viêm từ lòng bàn tay nàng thoát ra, trong chốc lát đốt xác cháy thành cho bụi. Đáng tiếc không thể đi theo Vọng Long Thành, nếu không kinh động lão già kia của Lũng Gia, sẽ khiến người ta đau đầu. Cũng may người kia lộ ra chiêu này, cũng đủ để chứng minh hậu thiên ngũ hành thể của hắn có chút tinh thuần, sự kiện kia cuối cùng đã có tiến triển. Đã chờ nhiều năm như vậy, ta cũng không cần nóng lòng nhất thời, trước về trong tộc một chuyến để những trưởng lão kia đều an tâm. Dứt lời, hắc viêm lập tức cuốn ngược biến mất, dung nham chỉ cũng lập tức biến thành hình dạng ban đầu. Liên tục phi độn hơn 10 ngày, Lũng Gia chiến thuyền rốt cục xuyên qua khu vực trung tâm thung lũng Trúc Dung, đi tới khu vực bên ngoài. Nguy cơ tiêu trừ, độn tốc của chiến thuyền cũng theo đó chậm lại. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cũng không biết huyết ấn của chúng ta Lũng Liệt tiền bối chuẩn bị khi nào cho. Vừa mới thả lỏng xuống, Lê Quân liền nhớ lại chỗ tốt mà lúc trước Lũng Liệt hứa hẹn. Nếu nguy cơ đã qua, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức, chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Nhưng ta lại có ý khác về việc phân phối huyết ấn. Hứa Tuyết Xuyên mỉm cười, cũng lộ vẻ chờ mong, nhưng lập tức nàng chần chừ nhìn hai người một cái nói. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Lạc Hồng cùng Lê Quân làm sao còn không biết ý nghĩ của nàng khẳng định không thể làm cho người ta tiếp nhận. Nhưng đối phương đều nói như vậy, không nghe cũng tất nhiên là không được. Cho nên, Lê Quân dứt khoát thuận nước đẩy thuyền cười nói, Hứa tiên tử có chuyện gì cứ việc nói, ba người chúng ta hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, không giống ý là không được. Vậy ta sẽ nói thẳng. Lần này tuy chúng ta may mắn, còn chưa bắt đầu thí luyện, mỗi người đã thu được 10 huyết ấn, nhưng cũng có thể là phúc mà không phải họa, dù sao. Nói đến đây, Hứa Tuyết Xuyên không khỏi dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn Lạc Hồng rồi mới nói, dù sao nói thật. Thực lực của ba người chúng ta trong tổng cộng 49 chi đội ngũ cũng không tính là mạnh, vốn là thịt mỡ trong mắt một bộ phận đội ngũ. Hiện tại lại nhiều thêm 30 cái huyết ấn, chỉ sợ vừa mới bắt đầu thí luyện, sẽ gặp phải cục diện bị nhiều đội ngũ săn giết. Hắc hắc, đây chính là điều ta muốn thấy. Ban đầu ta chỉ muốn dựa vào yếu thế đạt thành mục đích này, hiện tại có thêm một lợi ích dụ dỗ, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lạc Hồng gật gật đầu, trong lòng không khỏi cười thầm. Lạc Hồng này thật sự nghe không hiểu lời hay sao, không cảm thấy thực lực của ta trong lời nói xem thường hắn sao, còn đang ra vẻ cao thâm gật đầu. Hứa Tuyết Xuyên vừa dừng lại một chớp mắt, chính là đang châm trước ngôn ngữ, tận lực không để Lạc Hồng sinh ra khúc mắc, phá hủy thế liên thủ của bọn họ. Kết quả, nàng phát hiện mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lập tức cảm giác giờ khóc giờ cười. Vẫn là Hứa tiên tử nghĩ chu toàn, Lê Mỗ lại không nghĩ tới tầng này, không biết Hứa tiên tử có cao kiến gì. Suy nghĩ một lát, Lê Quân không khỏi lộ vẻ ngưng trọng, ngẩng đầu hỏi. Các ngươi cũng biết, huyết ấn bị người của Lũng gia hạ cấm chế, mỗi một cái đều chứa ngụy long khí, trông chất càng nhiều, cỗ khí tức này lại càng thịnh, liễm khí pháp bình thường căn bản không che giấu được. Suy nghĩ của ta chính là 30 miếng huyết ấn kia, chúng ta không cần phân chia trên người của mỗi người, mà là do một người lấy ra. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn nhờ khí tức huyết ấn để trấn nhiếp một bộ phận bọn đạo trích, như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Hứa Tuyết Xuyên lười nhìn Lạc Hồng, quay đầu nhìn về phía Lê Quân giải thích. Đây quả thật là một biện pháp, nhưng mà... Lê Quân nghe vậy lập tức chần chừ. Sách lược của đối phương cũng không khó lý giải, nói trắng ra chính là dựa vào khí tức huyết ấn dọa người. Dù sao người khác sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ làm như vậy, cho nên sau khi thoáng cái cảm ứng được khí tức 40 huyết ấn chồng lên, tất nhiên sẽ có kiêng kỵ mà không đụng vào cốc gây khó chịu bọn họ này. Nhưng nguyên nhân người khác không thể tưởng được cũng rất đơn giản, huyết ấn của mình dựa vào cái gì giao phó cho một người không quen biết. Ba người bọn họ trước đây giao tiếp nhiều nhất cũng là tầng thứ nổi tiếng, sở dĩ có thể nhanh chóng thành lập quan hệ tín nhiệm cơ bản, toàn bộ bởi vì áp lực bên ngoài lớn đến bọn họ phải ôm đoàn. Mà chỉ cần Long huyết thí luyện vừa kết thúc, loại quan hệ tín nhiệm này của bọn họ cũng sẽ kết thúc. Nếu không đem huyết ấn khống chế chặt chẽ trong tay mình, sau khi thí luyện kết thúc có thể đòi lại chỗ tốt tương ứng thì cơ hội tương đối xa vời. Được lắm, đây là muốn phá đài của ta. Lạc Hồng ánh mắt chợt lóe, lúc này liền nói, Lạc Mỗ đối với cái này không có hứng thú, Hứa tiên tử cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy đôi mi thanh tú nhất thời nhíu lại, lời ấy của Lạc Hồng thật sự không khách khí chút nào. Bất quá không đợi nàng mở miệng, Lê Quân liền nói trước, Lạc đạo hữu, chúng ta xác thực gặp phải một hồi nguy cơ, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Ha ha, muốn cân nhắc cũng được, nếu như đem huyết ấn đều đặt ở trên người Lạc Mỗ, vậy Lạc Mỗ tất nhiên là tán thành cực kỳ. Lạc Hồng vô cùng có tâm tư nói, hắn biết rõ, chỉ cần hắn nói ra câu này, Hứa Tuyết Xuyên sẽ lập tức bỏ đi ý niệm ban đầu trong đầu. Dù sao ấn tượng của nữ tử này đối với hắn quá kém, không thể giao huyết ấn cho hắn bảo quản được. Quả nhiên, nghe lời ấy, trong mắt Hứa Tuyết Xuyên liền lóe lên vẻ chán ghét, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống, không nói lời nào nữa. Lê Quân thấy thế cũng không thất vọng, ngược lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, cả khoang thuyền rơi vào trầm mặc, Lạc Hồng cũng mặc kệ hai người lúc này có ý gì, lúc này muốn tiếp tục tìm hiểu bí thuật. Nhưng vào lúc này, một đạo kim kiếm truyền thư đột nhiên xuyên qua cửa mà vào. Lê Quân cách cửa khoang gần nhất, đưa tay tiếp lấy truyền thư, thần thức hướng vào trong ngọc giản tìm tòi, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hai vị đạo hữu, Lũng Liệt tiền bối ở trên thuyền mời ta chờ, nghĩ đến là chuẩn bị thực hiện lời hứa. Ngược lại so với ta nghĩ còn nhanh hơn. Hứa Tuyết Xuyên tiếp nhận ngọc giản Lê Quân ném tới, sau khi xem thuận miệng nói. Ngay trong đêm nay sao? Vừa vặn Lạc Mỗ cũng có chút vấn đề. Lạc Hồng nói xong liền thu hồi ngọc giản, tiếp theo đứng dậy đẩy cửa đi ra. Không bao lâu, ba người đã đi tới trước lầu tàu, cũng ở nơi này gặp được Vu Lương bạn cũ. Sắc mặt Vu Lương có chút trắng bệch, đối với một tu sĩ tu luyện huyết đạo mà nói, đây chính là đủ để chứng minh hắn bị thương không nhẹ. Trải qua một phen lúc trước, Vu Lương đã không đơn thuần nhằm vào Lạc Hồng, mà là ghi hận ba người bọn họ. Thậm chí nhờ vào Lạc Hồng giấu dốt, Hứa Tuyết Xuyên và Lê Quân ngược lại trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Nếu đấu pháp, hắn nhất định sẽ ra tay với hai người này trước. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, bất quá tiệc chiêu đãi sắp tới, song phương đều thập phần khắc chế mình, ngoại trừ một chút ánh mắt đụng nhau, cũng không có cử động gì khác. Bốn vị tiền bối, mời đi theo ta. Đợi không bao lâu, một thanh niên kết đan kỳ của Lũng gia liền hiện thân nghênh đón. Dưới sự dẫn dắt của hắn, bốn người rất nhanh đã đi tới nơi mở tiệc chiêu đãi. Sau khi vào cửa, Lạc Hồng phát hiện căn phòng này không lớn chút nào, ngoại trừ thủ tọa, liền bày 4 cái bàn, hiển nhiên Lũng Liệt chỉ tổ chức một yến hội lén lút nhỏ. Lão giả áo đen đã sớm ngồi ngay ngắn ở trên thủ tọa, thấy 4 người đi vào, lúc này, sảng khoái cười nói, lần này 4 vị đạo hữu thật sự đã giúp lão phu một đại ân, mau mau ngồi xuống, nâng ly với lão phu một chút. 4 người Lạc Hồng nghe vậy đương nhiên không có ý kiến gì, sau khi chắp tay chào một phen, liền tự chọn một cái bàn ngồi xuống. Sau vài câu nói, không khí yến hội dần dần nhiệt liệt lên, câu nệ lẫn nhau nhất thời ít đi rất nhiều. Lúc này, Hứa Tuyết Xuyên đột nhiên nâng chén nói, Lũng tiền bối, trong lòng vãn bối vẫn luôn có điều nghi hoặc. Ngày đó thiếu nữ kia bộ dáng nhân diện xà đến tột cùng là lai lịch gì, lại có năng lực huyền diệu thôn phệ thần thông người khác để cho bản thân sử dụng. Lúc ấy, 3 người bọn họ đánh một người, đến phía sau đều đã cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải thiếu nữ kia bị thần thông phản phệ, tự bạo mà chết, rất có thể nàng đã vẫn lạc, thắng được thật sự là may mắn. Kể từ đó, Hứa Tuyết Xuyên tất nhiên là canh cánh trong lòng, muốn hiểu rõ hơn một chút. Ha ha, xin hỏi tiểu hữu có nghe qua xà vương mặt người kia chưa? Lũng Liệt hỏi ngược lại. Vừa nghe nói không lâu, chẳng lẽ thiếu nữ kia có quan hệ với xà vương? Hứa Tuyết Xuyên lập tức suy đoán. Không sai, tiểu hữu gặp phải loại rắn mặt người này đúng là xà sứ mặt người mới xuất hiện trong lúc xà vương sống lại. Bản thân nó có chút thần thông của xà vương, nhưng không thể nghi ngờ là cũng không hoàn mỹ, tình huống sau khi thôn phệ thì bạo thể cũng không phải là không có. Cho nên chư vị tiểu hữu có thể diệt sát hắn không phải vì may mắn mà vì bản thân thần thông đủ mạnh, xà sứ nuốt không trôi. Lũng Liệt vẫn chưa hoài nghi đối với cách chết của xà sứ mặt người, ngược lại cảm thấy vô cùng bình thường. Lần này Lạc Hồng coi như là đánh bậy đánh bạ, đụng đúng. Thì ra là thế, Vu Mỗ đã nói, trên đời nào sẽ có tồn tại không nói đạo lý như vậy, quả nhiên có vấn đề lớn. Vu Lương lần này là xui xẻo nhất, vừa vặn bị mặt rắn sử nuốt chửng thần thông có thể khắc chế mình, thế cho nên một thân bản lĩnh căn bản không thể nào thi triển. Nhưng mà, khi Lê Quân đang âm thầm gật đầu vì lời giải thích của Lũng Liệt, Hứa Tuyết Xuyên lại còn có chút nghi ngờ. Dù sao, nếu xa xử mặt người muốn bạo thể, vậy khẳng định là trong nháy mắt cắn nuốt hoàng long trăm trượng. Không có đạo lý vừa rồi đối phương còn đang sinh long hoạt hổ đuổi giết bọn họ, sau một khắc lại đột nhiên không được. Hơn nữa, nhân diện xa xử khi bạo thể phát ra ngũ sắc linh quang, cũng khác với pháp lực quang hòa. Cho dù nghi ngờ vẫn chưa tiêu tán hết, nhưng Hứa Tuyết Xuyên cũng không hỏi thêm nữa, mà đặt nó ở đáy lòng. Lũng tiền bối, vãn bối Lạc Hồng cũng có một vấn đề. Nghe nói người kia là diện xà vương sau khi chết có thể sống lại, hơn nữa đã là nhiều lần luân chuyển, không biết là thật hay giả. Cái gì mà sống lại quá mơ hồ, Lạc Hồng tất nhiên là cảm thấy hết sức hứng thú, bất quá Lê Quân đối với nhân diện xà vương cũng chỉ biết đại khái, vì vậy hắn liền thừa dịp yến hội hỏi thăm. Ha ha, lúc mới nghe việc này lão phu cũng chấn kinh giống như Lạc tiểu hữu, nhưng sau khi đọc qua hồ sơ trong tộc, lại không thấy có thần dị gì. Dù sao đây cũng không phải bí mật gì, lão phu sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi một phen. Lũng Liệt uống cạn chén linh tửu, lập tức liền nói, thật ra thì xà vương mặt người kia có thể nói đã ngã xuống 6 lần, nhưng cũng có thể nói là chưa từng chết lần nào. Súc sinh này vô cùng giảo hoạt, mỗi lần hiện thân đều chỉ là thân thể của nó, cho tới bây giờ, nguyên thần không ai tìm được ở chỗ nào. Hồn thể chia lìa như thế, mới có thể lần lượt chết đi lại sống, sống lại chết. Mặt khác, con rắn này chỉ bằng vào thân thể thì tương đương với tu sĩ hợp thể sơ kỳ yếu nhất, bất kỳ một hợp thể tiền bối nào cũng có thể giết chết. Thậm chí Lũng Mỗ mượn chiến thuyền cũng có thể chống lại một chọi một, theo lý sẽ không được coi trọng như thế, vừa có dấu hiệu phục sinh thì đã có tiền bối hợp thể chờ đợi. Nhưng thôn phệ thần thông của nó dị thường lợi hại, từng có chuyện không kịp tiêu diệt xà vương này, khiến hắn trưởng thành đến 3 cái đầu. Lần đó từ Thiên Uyên Thành chạy tới 3 vị hợp thể tiền bối, hợp lực mới đem xà vương này chém chết. Kha kha, nếu ai trong số các ngươi có thể tìm được nguyên thần của nhân diện xà vương, đó là một công lớn. Tin tưởng mấy vạn năm qua bị thế lực quấy nhiễu không thể yên ổn sinh ra, đều sẽ tặng một phần đại lễ. Thôn phệ đầu dài, vậy khẳng định chính là cổ thú có huyết mạch hùng hậu, ghi nhớ trước một chút. Lạc Hồng âm thầm nghĩ. Trong lúc cười nói, rượu đã dùng qua 3 tuần, tựa hồ cảm thấy nói chuyện không sai biệt lắm. Lũng Liệt thần niệm khẽ động, trước ngực nhiều ra 4 cái hộp ngọc. Lập tức, tay áo hắn vung lên, 4 hộp ngọc phân biệt bắn nhanh về phía 4 người. Phía bên này chính là huyết ấn mà Lũng Mỗ đã đáp ứng các ngươi, cầm đi đi. Đa tạ Lũng tiền bối. Bốn người đồng loạt đứng dậy nói lời cảm tạ. Đây là các ngươi ứng được, không cần phải nói cảm ơn. Còn xin Vu tiểu hữu dịch bước trước, lão phu có chuyện khác với ba người bọn họ. Lũng Liệt khoát tay áo, đột nhiên hạ lệnh trục khách với Vu Lương, muốn một mình lưu lại đội Lạc Hồng này nói chuyện. Chương 960, sát giới mở rộng. Các ngươi cũng đều lui ra đi. Vu Lương vừa ra khỏi cửa, Lũng Liệt liền lại vẫy lui vài tên tu sĩ cấp thấp hầu hạ trong phòng. Thấy hắn một bộ muốn bí mật nghị luận, trong lòng ba người Lạc Hồng cũng không khỏi căng thẳng, sợ gặp phải chuyện phiền toái gì. Mà tựa hồ nhìn ra ba người lo lắng, Lũng Liệt lúc này trầm giọng nói, ba người các ngươi không cần suy nghĩ lung tung, lão phu giữ các ngươi lại chính là có một chuyện tốt muốn giao phó cho các ngươi. Lần long huyết thí luyện này, tổng cộng có 49 người của Lũng gia ta tham dự, cháu gái ruột của lão phu cũng ở trong đó. Lão phu hy vọng ba người các ngươi có thể từ bỏ tranh đoạt huyết ấn, bảo vệ nàng chu toàn. Sau đó lão phu sẽ bù đắp tổn thất của các ngươi, để các ngươi không cần liều mạng với các tu sĩ hóa thần kỳ còn lại, có thể thắng lợi trở về. Lũng tiền bối, cái này hình như không cần thiết lắm. Xưa nay long huyết thí luyện, tộc nhân Lũng gia đều không có xuất sự, ngươi phân phó bọn ta như thế, thật sự là có chút vẽ vời cho thêm chuyện. Hay là nói, lần thí luyện này, Lê Quân nói tới đây, trần trừ liếc nhìn Lũng Liệt một cái, mới tiếp tục nói, có biến hóa. Ai? Các ngươi có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, tự nhiên không phải hạng người ngu dốt, lão phu cũng không gạt các ngươi, lần thí luyện này khả năng cùng dĩ vãng đều sẽ có chỗ bất đồng. Sau khi vẻ mặt phiền muộn uống chén rượu, Lũng Liệt đặt chén rượu xuống, tiếp tục nói, mục đích của long huyết thí luyện chính là bồi dưỡng ra một tu sĩ có tư cách tiến giai đại thừa cho Lũng gia ta. Trước kia cũng tiến hành nhiều lần, nhưng không có lấy một lần có hiệu quả. Trừ vị lão tổ đầu tiên kia ra, Lũng gia ta chưa từng xuất hiện tu sĩ đại thừa. Nghĩ đến đây, những trưởng lão hợp thể của Lũng gia ta quyết định đập nồi dìm thuyền, hủy bỏ lệnh cấm không được lấy tính mạng của người thử luyện tộc để tập hợp càng nhiều máu rồng. Nói như thế, lần long huyết thí luyện này chẳng phải là muốn máu chảy thành sông, chém giết đến chỉ còn một người cuối cùng. Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy cả kinh, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Lũng gia âm thầm thay đổi quy củ thí luyện như vậy, đã hại khổ những người bọn họ. Lạc Hồng lúc này cũng mặt mày rủ xuống, suy nghĩ ảnh hưởng của biến hóa này mang đến cho đại kế của hắn. Vốn dĩ, Lũng gia chỉ dùng bí thuật rút ra long huyết trong cơ thể những tộc nhân bị thua thí luyện, sẽ không thương tổn tới tính mạng của bọn họ, thế cho nên nhiều nhất có thể rút ra 5-6 phần long huyết. Nhưng một khi mở sát giới, liền có thể rút ra 7-8 phần long huyết, tự nhiên có thể làm cho mệnh định long tử thu được càng nhiều long huyết, tiềm lực về sau càng lớn. Giết chết người cuối cùng còn không đến mức, bởi vì cho dù là người thân huyết thống, cũng không thể không hạn chế luyện hóa chân long chi huyết trong cơ thể người khác, nếu không xung đột, không những vô ích, ngược lại còn có hại. Theo lão phu đoán, lần này tối đa sẽ chết hơn phân nửa tộc nhân thí luyện. Lũng Liệt lắc đầu, trầm giọng nói. Dù là như thế, trước khi giết đủ số, hung hiểm trong đó vẫn không thể đánh đồng với long huyết thí luyện trước đó. Hứa Tuyết Xuyên sắc mặt khó coi nói, trong mắt đã mơ hồ có vẻ hối hận. Tình huống có thể còn hung hiểm hơn cả mong muốn của Hứa tiểu hữu. Lão phu hoàn toàn dựa vào vận may, trong lúc ngẫu nhiên mới nhận được tin tức này, nhưng cũng có con đường bình thường biết được tin tức. Những người đó đều không ngoại lệ đều cùng Định Long tử đương đại kết giao rất thân thiết. Vốn cho rằng tình huống đã đủ, không muốn nói một câu nào về Lũng Liệt, thế cục lại trở nên hiểm trở gấp đôi. Đối với người của các tộc nhân thí luyện bình thường mà nói, long huyết thí luyện không thể nghi ngờ chính là tuyệt cảnh. Mà đối mặt với tuyệt cảnh, có một số người sẽ phấn khởi phản kháng, nhưng cũng có một số người sẽ lựa chọn nhận mệnh. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, dù sao thì long huyết của mình không giữ được, vậy còn không bằng trực tiếp đầu nhập vào Định Long tử, cuộc sống ở Lũng gia sau này còn có thể thoải mái hơn một chút. Hiện tại sát giới lại mở, những người này tám phần sẽ liên hợp lại, săn giết những tộc nhân thí luyện khác. Cho nên, sau khi long huyết thí luyện lần này bắt đầu, đám người Lạc Hồng đối mặt không phải là một hồi hỗn chiến, mà là một phương người đông thế mạnh, đối với những tiểu đội thế cô như bọn họ này, săn giết. Chuyện này quá tệ rồi, không biết tiền bối đã chuẩn bị gì nữa, dù sao huyết ấn vẫn còn đó, khí tức của chúng ta khó mà che giấu được. Nghe lời ấy, Lê Quân lập tức ngồi không yên, đứng dậy chắp tay hỏi. Cái này các ngươi yên tâm, lão phu sớm có chuẩn bị. Nói xong, Lũng Liệt liền lật tay lấy ra một khối trận bàn cùng 8 mặt trận kỳ, tiếp tục nói, đây là bát môn tỏa linh trận. Chỉ cần tìm một chỗ bí ẩn bố trí xuống, liền có thể làm cho người tìm không được tung tích của các ngươi. Ngoài ra, các ngươi cũng không cần nghi ngờ lão phu sẽ để các ngươi làm việc này. Nói khó nghe, thực lực của đội các ngươi yếu, bình thường thí luyện hơn phân nửa sẽ thành huyết ấn của người khác. Lần này lại bằng vào công tích đạt được 30 cái huyết ấn, thì càng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Các ngươi muốn sống, chỉ có thể đáp ứng việc này, đối với lão phu mà nói chính là nhân tuyển tốt nhất. Một phen an tâm nói ra, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, ba người Lạc Hồng đều lâm vào trong trầm tư. Bất quá thế cục này cũng không phức tạp, cho nên Hứa Tuyết Xuyên rất nhanh liền hướng Lê Quân cùng Lạc Hồng nói. Nhị vị đạo hữu, ta thấy ngoại trừ đáp ứng Lũng tiền bối ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hứa tiên tử nói rất đúng, lần long huyết thí luyện này, tốt nhất chúng ta chỉ muốn sống sót, tranh đoạt huyết ấn gì đó thì đừng nghĩ tới nữa. Lê Quân gật đầu, thở dài nói, Lạc Mỗ cũng hiểu được nên tiếp nhận hảo ý của Lũng tiền bối. Việc này mặc dù trái ngược với mục đích của hắn, nhưng hiện tại đáp ứng cũng không liên quan quá lớn, đến lúc đó bạo lộ hay không bạo lộ vẫn do Lạc Hồng tự mình quyết định. Ngược lại lúc này nếu cự tuyệt không đáp ứng, sẽ có vẻ vô cùng khác thường. Nếu như thế, ba người chúng ta liền đáp ứng tiền bối nhờ vả. Hứa Tuyết Xuyên lập tức đại biểu cho ba người nói. Được. Lão Phu biết ngay, tu sĩ có thể đi ra từ khoang thuyền đầu tiên, nhất định là hạng người sáng suốt quả quyết. Các ngươi cầm trận pháp trở về trước, không cần thiết tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Nếu không thì người người sẽ cảm thấy bất an, còn không biết sẽ sinh ra biến số gì. Chờ đến sau Vọng Long Thành, Lão Phu sẽ an bài các ngươi trở thành viện trợ bên ngoài của tôn nữ Lão Phu. Lũng Liệt nghe vậy lập tức mừng rỡ, trầm trồ khen ngợi một tiếng, sau đó đem trận bàn và trận kỳ huy đến trước người Hứa Tuyết Xuyên, nghiêm túc dặn dò. Chúng ta biết rõ lợi hại, vậy xin cáo lui. Trong mắt Hứa Tuyết Xuyên hiện lên một tia xấu hổ, dù sao bọn họ có thể từ trong khoang thuyền đi ra, toàn bộ đều dựa vào hành động quyết đoán của Lạc Hồng, lập tức lại không có chút biểu cảm nào. Sau khi cáo từ, ba người liền rời khỏi lầu thuyền, một đường không nói chuyện trở lại trong khoang thuyền. Vừa mới ngồi xuống, Lê Quân liền không khỏi cảm thán, không ngờ lần long huyết thí luyện này lại xảy ra biến cố như vậy. Nếu không phải nhân diện xà tập kích chiến thuyền, chúng ta lại vừa vặn lập công, đến lúc đó thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Hứa Tuyết Xuyên ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, trên mặt nàng hiện lên một tia xoắn xuýt, nhưng sau khi cắn răng, vẫn nghiêm túc chắp tay nói với Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, lần này chúng ta có thể gặp được đều nhờ vào lúc ngươi phá cấm quyết đoán, Tuyết Xuyên tạ ơn ngươi. A, à, nữ tử này mặc dù lạnh lùng một chút, nhưng ngược lại tương đối hiểu chuyện, lúc này lại sụ mặt nói lời cảm tạ, không tệ. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng cũng khách khí đáp lễ lại, nói, Lạc Mỗ chỉ là vừa gặp mà thôi, Hứa tiên tử không cần để ý như vậy. Lạc đạo hữu không cần khiêm tốn, mặc kệ ngươi cố ý hay vô tình, ngươi lần này đúng là đã cứu Lê Mỗ và Hứa tiên tử một mạng, xin nhận Lê Mỗ một lạy. Lê Quân khom người thi lễ, lại nói, trước mắt đến Vọng Long Thành cũng không còn mấy tháng, phẩm giai của 8 khóa linh trận kia khá cao. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tìm hiểu một phen, đến lúc đó cũng thuận lợi bố trí ra. Lê đạo hữu nói không sai, trận pháp này chính là chỗ dựa để chúng ta sống sót, xác thực không thể qua loa chút nào. Hứa Tuyết Xuyên rất tán thành, nói xong liền lấy ra trận bàn và trận kỳ. Ha ha, Lạc Mỗ đối với trận pháp chi đạo một chữ cũng không biết, liền không tham gia, còn xin nhị vị phí tâm nhiều hơn. 8 linh trận tỏa linh này chỉ có phẩm giai cao, nhưng cũng không hiếm thấy, Lạc Hồng không có hứng thú với nó. Có thời gian, hắn còn không bằng lĩnh hội bí thuật. Trải qua hơn nửa năm ngày đêm không ngừng tìm hiểu, Lạc Hồng đối với thiên nguyên quy mệnh thuật đã là chỉ kém một bước là tới, tùy thời cũng có thể tập được. Cũng được, là đạo hữu cứ tự nhiên. Có trận bàn cùng trận kỳ này, bày trận chỉ cần một người, cho nên Hứa Tuyết Xuyên lập tức cũng không cưỡng cầu. Mấy tháng sau, tại Vọng Long Thành, chân linh thế gia truyền thừa cực kỳ lâu dài, từ thời Lũng gia tổ tiên từ lâu đã sinh sôi không biết bao nhiêu đời. Phàm nhân thì không cần phải nói, cho dù là người tu tiên có, linh căn có thể tu luyện thì số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Mà Vọng Long Thành này chính là nơi tụ tập của tu tiên giả có liên quan đến Lũng gia. Trong thành ít có phàm nhân cư ngụ, tuyệt đại đa số cư dân đều có tu vi. Cũng giống như đại đa số thành lớn tu tiên, Vọng Long Thành cũng là xây bao quanh dãy núi, khoanh vùng linh mạch ở trong đó. Lại lấy trận pháp điều khiển, cho nên linh khí trong thành quanh năm nồng đậm, chính là một trong những thánh địa tu tiên hàng đầu của nhân yêu hai tộc. Trung tâm Vọng Long Thành có một đạo bình chướng phân ra nội thành và ngoại thành, so với ngoại thành rộn ràng nhốn nháo thì nội thành trống trải hơn rất nhiều, hiếm thấy dấu chân người. Mà muốn tiến vào nội thành, chỉ có hai cách, một là tu vi đột phá hóa thần, lên đài nhập thất, hai là chân long chi huyết trong cơ thể vượt qua số lượng một châu. Châu chính là đơn vị thể tích, một châu cũng chỉ lớn hơn một hạt đậu tương một chút, có thể nói là tương đối nhỏ. Tuy nhiên, huyết mạch chân long muốn đạt tới trình độ này, trong 10 vạn tộc nhân Lũng Gia cũng khó có thể gặp được một. Lúc này, trong một tòa đại điện tráng lệ, thanh niên tuấn tú từng sai người đánh lén Lạc Hồng đang ngồi ở trước án, căm tức nhìn lão giả Nguyên Anh đang tới báo. Ngươi lặp lại lần nữa, người chúng ta phái đi đều chết hết. Hơn nữa một chút tin tức cũng không có truyền về. Vâng, là nhị công tử, hồn đăng của tất cả thám tử đều bị tiêu diệt, đồng thời không có cách bao lâu, hiển nhiên là bị người tìm được tung tích, hạ độc thủ nhổ tận gốc. Lão giả Nguyên Anh chống đỡ linh áp của tu sĩ hóa thần, nơm nớp lo sợ nói. Hay cho Hàn Lập, thật đúng là có lai lịch, lại có thế lực lớn như vậy trong Ngân Nguyệt Lang tộc, thật đáng ghét. Thanh niên tuấn tú nghe vậy giận dữ, sau khi quát mắng một tiếng, hung hăng ném chén cửu long kim xuống đất, đập vỡ tan tành. Nhị đệ, tại sao lại nổi giận như vậy, ngươi lại gây sự bên ngoài sao? Đột nhiên, một giọng nói tao nhã từ ngoài điện truyền vào, ngay sau đó, một thanh niên áo tím 27-28 tuổi khóe miệng mỉm cười, mang theo máu tươi bay vào. Bái kiến đại công tử, lão giả Nguyên Anh lúc này bái kiến người mới tới. Đại ca, không phải huynh đang chuẩn bị thí luyện sao? Sao hôm nay lại trở về? Thanh niên tuấn tú sửng sốt trong chớp mắt rồi nói. Thí luyện bất quá chỉ là đi ngang qua sân khấu, lấy thực lực ta tích tụ hiện tại, thậm chí không cần tự mình động thủ, liền có thể cầm xuống trận thí luyện này, tất nhiên là không cần chuẩn bị quá nhiều. Lần này ta trở về chỉ là thăm mẫu thân, thuận tiện tìm ngươi lấy tiền. Hả? Sao không thấy Liễu lão? Hắn đi bế quan rồi. Nói được một nửa, thanh niên áo bào tím đột nhiên phát hiện bên cạnh đệ đệ nhà mình thiếu đi một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi nghi ngờ hỏi. Cái này, ngươi lui xuống trước đi. Sắc mặt thanh niên tuấn tú lập tức trở nên khẩn trương, gã không trả lời vấn đề của đại ca mà quát lão giả Nguyên Anh bên dưới trước. Thuộc hạ cáo lui. Lão giả Nguyên Anh đã sớm muốn chạy trốn, lúc này thanh niên tuấn tú lên tiếng. Hắn cầu còn không được, lúc này liền độn ra khỏi đại điện. Nhị đệ, Liễu lão làm sao vậy? Thanh niên áo tím vô cùng quen thuộc đệ đệ nhà mình, thấy bộ dáng này của hắn, liền biết Liễu lão nhất định đã xảy ra chuyện, lúc này nhíu mày truy vấn. Thanh niên tuấn tú cũng biết mình không thể gạt được, sợ hãi đến không dám nhìn thanh niên áo tím, thấp giọng nói, Liễu lão đã vẫn lạc. Cái gì? Trước đó vài ngày ngươi không phải ở Thiên Uyên Thành sao? Liễu lão làm sao sẽ vẫn lạc? Thanh niên áo tím nghe vậy lập tức nổi giận. Liễu lão mặc dù chỉ là một luyện hư, nhưng trước đây là hộ vệ của hắn. Ở chung với hắn cả ngàn năm, tất nhiên khác người khác. Đại ca hãy nghe ta nói, ta vốn đã khống chế được thế cục, nhưng không biết từ chỗ nào giết ra một tên yêu tu tên là Hàn Lập. Không chỉ làm ta thất bại trong gang tấc, ngay cả Liễu lão cũng bị hắn giết, thật sự không trách được ta à. Nhìn thấy thanh niên áo tím nổi giận, thanh niên tuấn tú không khỏi run rẩy, vội vàng nói một lần chuyện trong phong ấn bí cảnh, ý đồ phủi sạch quan hệ. Nguyên ngu xuẩn, hắn nói mình tên là Hàn Lập, thì thật gọi Hàn Lập A, còn phái người đi Ngân Nguyệt Lang tộc cha, vạn nhất bị người sử dụng như vũ khí, chẳng phải làm trò cười cho người trong nghề. Thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy hận thù không tranh cãi mà nói, thiếu chút nữa nhịn không được tát cho tên đệ đệ ngu xuẩn là hắn một cái. A này, lúc ấy hắn kiêu ngạo như vậy, hẳn là sẽ không báo một cái tên giả. Hơn nữa trước khi phái người đi điều tra nghe ngóng, tất cả yêu tu trong Ngân Nguyệt Lang tộc đều không có tên Hàn Lập. Hiện tại trinh sát đều chết cả, nói rõ Hàn Lập này đích xác là người ẩn giấu trong Ngân Nguyệt Lang tộc. Thanh niên tuấn tú có chút không phục nói. Thôi, dù sao người của ngươi phái đều chết hết, muốn gọi cũng không gọi trở lại, trước hết xem Ngân Nguyệt Lang tộc có phản ứng gì đi. Kế tiếp ta sẽ tiến hành long huyết thí luyện, liền do ngươi chú ý việc này. Nhớ kỹ trước khi ta đi ra, đừng có bất kỳ động tác nào nữa. Nếu như thực sự khẩn cấp, liền đưa tin cho tổ phụ, đến lúc đó ông ấy nhất định cũng sẽ ở Vọng Long Thành. Thanh niên áo bào tím không muốn cãi lộn, dặn dò xong đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới chính sự lần này. Đúng rồi, ta bảo ngươi thu thập tư liệu ở đâu, lấy ra cho ta. Tại đây, nơi này chính là tình báo của tất cả hóa thần bên ngoài Thiên Uyên Thành. Thanh niên tuấn tú lập tức lấy ra một quả ngọc giản nói. Ừm, ngươi khẳng định đều đã xem qua, trong đó có đặc biệt nào đáng giá chú ý. Thanh niên áo tím vừa tiếp nhận ngọc giản, vừa nói. Ngoại trừ người của chúng ta ra, không có mấy người có thực lực, một người trong đó tên là Lạc Hồng còn không biết sống hay chết. Dù cho còn sống, hắn cũng là trọng thương mới khỏi, đối với đại ca không có một chút uy hiếp. Thanh niên tuấn tú cường điệu công lao của mình. Được, vậy Vi huynh đi trước đây, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi. Sau khi đảo qua nội dung trong ngọc giản một lần, thanh niên mặc tử bào khẽ vuốt cằm, dặn dò cuối cùng. Các bạn vừa nghe xong tập 96 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.